Máy bay đến kinh thành lúc 7 giờ tối. Cát Đông Húc thấy còn sớm, mình cố ý đi một chuyến đến Sân Vuông để gặp mặt Phùng lão một lần. Phùng lão không phải là người trong kỳ môn, thân phận cũng khá đặc biệt. Hơn nữa, ông ta còn có mối quan hệ với Dương Ngân Hậu từ trước, lúc còn ở trong những trận danh khác nhau, nên Cát Đông Húc không có cố ý nhắc đến Dương Ngân Hậu với Phùng lão. Sau khi gặp Phùng lão xong, Cát Đông Húc lại cố ý ghé qua truyền thông học viện. Huống ca, sao ngươi đột nhiên lại đến trường học của chúng ta? Tưởng Lệ lại đi trên con đường mòn ven hồ trong học viện, tay vẫn ôm lấy vai Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, có chút không tin vào mắt mình. Dù đã trải qua những chuyện lần trước, Tưởng Lệ Lệ cũng không dám mong đợi Cát Đông Húc sẽ chủ động đến trường tìm nàng, hơn nữa lại còn là trong thời gian ngắn như vậy. Vừa vặn tối nay có chút việc ở kinh thành, sau đó ta muốn đến thăm ngươi. Cát Đông Húc cười nói, rất vui khi được cùng Tưởng Lệ Lệ lặng lẽ đi dọc con đường hồ vắng vẻ của trường. Ngươi vừa mới tới kinh thành sao? Tưởng Lệ Lệ nghe xong gần như không thể tin vào tai mình. Hửm, vừa tới không lâu. Cát Đông Húc gật đầu, rồi chỉ tay về phía một cây liễu rủ bên hồ, dưới ghế dài, nói, qua bên kia ngồi một chút, ta có món quà khác muốn tặng cho ngươi, còn có đồ vật tặng cho ta. Tưởng Lệ Lệ cảm thấy mình như sắp hạnh phúc mất đi. Gái ngốc, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, sao ta lại không tặng đồ cho ngươi? Cát Đông Húc nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cát Đông Húc nhìn Tưởng Lệ Lệ với đôi mắt to tròn, vẻ mặt khả ái không thể không làm hắn dịu dàng, vuốt nhẹ mũi nàng, cười nói, ta đâu có ngốc, ta chỉ là... Tưởng Lệ Lệ cảm thấy trong cổ họng nghiêng nghẹn lại một điều gì đó, đôi mắt nàng không thể ngăn được mà trở nên ướt át. Tốt rồi, ngươi không ngốc, mau đến ngồi xuống đi. Cát Đông Húc thấy nàng sắp rơi nước mắt, vội vàng kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, cười nói. Tưởng Lệ Lệ lau khóe mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc, đây đưa cho ngươi. Cát Đông Húc lấy ra một chiếc dây chuyền ngọc hình trái tim, nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu nói. Tưởng Lệ Lệ ngây người nhìn chiếc dây chuyền ngọc hình trái tim trong tay Cát Đông Húc. Dù cho ánh sáng đêm này khá mờ ảo, nhưng viên ngọc ấy vẫn phát ra một ánh sáng lung linh huyền bí như trong mộng. Ô ô, cuối cùng, Tưởng Lệ Lệ không thể kiềm chế nữa, lao vào lòng Cát Đông Húc mà khóc nức nở. Ngươi tại sao khóc? Đừng khóc mà. Ngươi tại sao khóc? Đừng khóc mà. Cát Đông Húc hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động này của nàng, cuống cuồng không biết làm sao. Xì, Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc, người thường nghiêm nghị, giờ lại luống cuống vì mình khóc, không thể nhịn cười được nữa. Ngươi khóc hay cười đây? Muốn náo loạn gì vậy? Cát Đông Húc nhìn nàng lau nước mắt mà lại nở nụ cười, không biết phải làm sao, đành dở khóc dở cười. Đương nhiên là vì vui rồi. Tưởng Lệ Lệ đưa tay nhận lấy chiếc dây chuyền ngọc, trong tay vuốt ve như một bảo vật, không chịu buông. Thật đẹp quá. Tưởng Lệ Lệ nhìn chăm chú, mắt nàng mơ màng đầy sự yêu thích. Ngươi yêu thích là tốt rồi, mang theo đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ngươi giúp ta mang theo. Tưởng Lệ Lệ nói rồi nghiêng người, nửa nằm tựa vào người Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười nhẹ, đưa sợi dây chuyền vòng qua cổ Tưởng Lệ Lệ, giúp nàng đeo vào. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn không tự chủ rời xuống cổ trắng nõn của nàng, rồi dừng lại ở phần cổ áo nơi có dáng vẻ đầy đặn, không khỏi hơi sửng sốt. Đẹp không? Tưởng Lệ Lệ tự hồ không nhận ra ánh mắt Cát Đông Húc, quay lại ưỡn ngực hỏi. Đương nhiên, nàng đang khoe khoang phần ngực đầy đặn của mình, nhưng Cát Đông Húc lại không thể không nhớ lại thời trung học, khi mỗi lần Tưởng Lệ Lệ gặp hắn đều kiêu ngạo ưỡn ngực. Hắn bỗng nhớ lại đêm hôm đó ở khách sạn lớn tại Sương Khê, khi thấy rõ dáng vẻ hai ngọn núi non của nàng, không khỏi ngẩn ngơ. Theo bản năng trả lời, đẹp, rất đẹp, Húc ca, ngươi nhìn nơi nào vậy? Tưởng Lệ Lệ là nữ nhân, rất nhanh phát hiện ánh mắt của Cát Đông Húc không phải ở trên cổ ngọc trụy mà là đang nhìn vào ngực nàng, không khỏi ngượng ngùng nói, khái khái. Tưởng Lệ Lệ vừa gọi, Cát Đông Húc mới giật mình tỉnh lại, không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, ho khan một tiếng. Khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ lại nhẹ nhàng nửa nằm tựa vào người hắn, rồi nắm tay hắn đặt lên ngực mình, nói, Húc ca, thích không? Cảm giác nắm lấy thứ mềm mại trong tay khiến Cát Đông Húc có một cảm giác như toàn thân bị lửa thiêu, cố nén sự xung động trong lòng, không thể không buông tay ra, rồi đẩy Tưởng Lệ Lệ ra, cười khổ nói, ngươi đừng thử nghiệm ta nữa, nếu không sẽ rất phiền phức. Tưởng Lệ Lệ lúc này mới chợt nhớ đến lần trước Cát Đông Húc đã nói giống như đang làm sai điều gì đó, nàng cúi đầu khẽ nói, xin lỗi Húc ca. Ta ngốc nghếch, chuyện này không liên quan đến ngươi, là vấn đề của ta. Cát Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ của Tưởng Lệ Lệ như đang phạm lỗi, trong lòng không khỏi xót xa, liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nhưng chỉ vừa ôm nàng, cảm giác thân mật đầy đặn lại khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu, không thể làm gì khác ngoài việc đứng lên và nói, chúng ta đi dạo thêm một chút. Tưởng Lệ Lệ lúc nãy đang tựa vào người Cát Đông Húc, tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của hắn, trong lòng tuy rất mong Cát Đông Húc sẽ tiếp tục, nhưng cũng biết nếu thật sự như vậy thì sẽ gặp rắc rối lớn, chỉ đành kiềm chế sự kích động trong lòng và đứng dậy. Hai người lại đi dạo một vòng trong sân trường. Cát Đông Húc thấy thời gian không còn sớm, liền đưa Tưởng Lệ Lệ về lại ký túc xá nữ sinh, còn mình thì trở về sân vuông. Sáng hôm sau, Cát Đông Húc lên đường ra sân bay, cùng đi với Phan Hồng và Từ Lũy. Tuy nhiên, khi chuẩn bị làm thủ tục đăng ký, Phan Hồng nhận được một cú điện thoại. Sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi. Chuyện gì vậy? Cát Đông Húc hỏi. Long Hồ Sơn có một vị tiền bối đã về cõi tiên, e là ta không thể đi cùng ngài đến Medan được. Phan Hồng trả lời. Phan Hồng đáp lời. Long Hồ Sơn là một trong những đại môn phái trong Kỳ Môn. Cách đời Kim Sư không chỉ tu luyện vô cùng cao thâm, mà còn nắm giữ uy vọng rất lớn trong Kỳ Môn. Khi có nhân vật trọng yếu của môn phái qua đời, Phan Hồng ta với vai trò cục trưởng cục dị năng quản lý nhất định phải tự mình đến tham dự, bởi vì điều này đại diện cho thái độ của chính phủ đối với Long Hồ Sơn. Không có gì đâu, ngươi làm chính sự quan trọng hơn, phía ta có Từ Lý bồi tiếp là được, Cát Đông Húc đáp lại. Phan Hồng cảm ơn Cát Đông Húc đã thông cảm, rồi cố ý gọi Từ Lý qua một bên để dặn dò thêm vài điều, sau đó mới cáo từ rời đi. Máy bay từ Singapore trung chuyển, và khi trời đã chạng vạng, nó hạ cánh xuống sân bay quốc tế Medan. Myanmar và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, hơn nữa lần trước Âu Dương Mộ Dung đã đi cùng. Khi nhập cảnh, lính gác còn cúi chào họ. Vì thế, đối với Cát Đông Húc, chuyến đi này đến Ấn Độ mới thực sự là lần đầu tiên hắn rời khỏi quốc gia. Mặc dù trên đường, Từ Lý đã nhắc nhở Cát Đông Húc rằng, mặc dù người Hoa ở Ấn Độ rất nhiều, nhưng vấn đề tham nhũng và quan lại cửa quyền ở hải quan lại vô cùng nghiêm trọng. Tuy vậy, đây vẫn là lần đầu Cát Đông Húc đi ra ngoài quốc gia. Hắn không có kinh nghiệm, nên không biết tình hình thực tế ra sao. Chỉ đến khi Cát Đông Húc đứng xếp hàng nhập cảnh, hắn mới hiểu rõ ràng được mọi chuyện. Chỉ cần là hộ chiếu của nước Hoa, trừ khi trong hộ chiếu trước đó có tiền, bằng không bọn họ sẽ ngay lập tức cười híp mắt và đóng dấu cho qua. Còn nếu không, họ sẽ lật qua lật lại nhìn, thỉnh thoảng lại hỏi thêm vài câu, mãi cho đến khi không còn cách nào khác mới chịu đóng dấu. Ngươi là người nước Hoa sao? Đợi chút, nhớ bỏ ít tiền vào hộ chiếu trước, đừng để làm trễ nãi thời gian của chúng ta. Một người đàn ông có vẻ ngoài hơi su nịnh, nhìn như người Nhật Bản, đang ôm một nữ nhân da trắng nõn, dùng tiếng Hán khá thô bạo nói với Cát Đông Húc. Trong ánh mắt hắn đầy vẻ khinh miệt và kiêu ngạo. Thứ làng, sao những người Ấn Độ này lại không dám làm khó dễ chúng ta? Người Nhật Bản, người nữ nhân có làn da trắng mịn bị ôm trong tay, tất nhiên cũng có thể nói được tiếng Hán. Cố ý liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi người nam nhân bên cạnh. Đơn giản thôi, bởi vì chúng ta, người Nhật Bản, đã từng là bậc thống trị của mảnh đất này. Người nam nhân gọi là Thứ làng, một mặt đắc ý nói. Hà hà, lúc đó người Ấn Độ còn chưa dám ngẩng đầu nhìn chúng ta. Bọn họ gặp chúng ta thì phải cúi đầu chào, lễ độ 90 độ. Ai sơ suất thì một cái tát là xong. Đến mùa hè ở quốc gia Vu Hoa, ha ha. Cùng đứng cạnh Cát Đông Húc, Từ Lý nghe vậy sắc mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Tuy vậy, Cát Đông Húc chỉ lắc đầu ra hiệu cho hắn, nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng. Lời người Nhật Bản nói tuy là sự thật, nhưng Cát Đông Húc sẽ không phản bác gì. Tuy nhiên, họ không nên chế nhạo như vậy trước mặt hắn, càng không nên cố ý dùng tiếng Hán để nói ra những lời này. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cát Đông Húc, Từ Lũy không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Hắn biết hai người Nhật Bản này sẽ gặp phải vận xui. Thứ làng, chẳng phải nước Hoa cũng đã từng bị chúng ta thống trị sao? Người nữ nhân da trắng mịn tiếp tục cố ý hỏi. Chỉnh lại một chút đi, các ngươi là những kẻ xâm lược vô liêm sỉ, hơn nữa các ngươi cũng chưa bao giờ thực sự thống trị được nước Hoa. Cát Đông Húc quay đầu lại khẽ nói một câu, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Đồng thời, ngón tay hắn trong bóng tối nhẹ nhàng khẽ vẫy, hai giọt máu tươi từ trên cánh tay hai người bắn ra, rồi hóa thành những sợi tinh lực nhỏ rơi vào tay hắn, một lần nữa biến thành hai giọt máu tươi. Những người Nhật Bản đối diện Cát Đông Húc, khi thấy thanh niên này dám quay lại phản bác họ, hơn nữa còn gọi họ là kẻ vô sĩ xâm lược, thì trong lòng họ tức giận vô cùng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của Cát Đông Húc, cả hai không khỏi rùng mình, không dám lên tiếng nữa. Trước cửa sổ, nhân viên hải quan Ấn Độ khi thấy trong hộ chiếu của Cát Đông Húc không có tiền mang theo, đã lật qua lật lại kiểm tra. Hắn còn cố ý liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, nhưng chỉ cần một ánh nhìn nhàn nhạt từ Cát Đông Húc, nhân viên hải quan đó lập tức ngoan ngoãn đóng dấu và trả lại hộ chiếu. Khi Cát Đông Húc nhận lại hộ chiếu từ nhân viên hải quan, hắn nhếch miệng cười một cách sắc bén và trong tay lại thêm một giọt máu tươi. Nhân viên hải quan này trước đây đã làm khó vô số người Hoa, nhưng giờ không dám làm khó Cát Đông Húc nữa. Sau khi hai người qua cửa nhập cảnh, đến lượt người Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay khi người Nhật Bản vừa đưa hộ chiếu lên cửa sổ để làm thủ tục, Cát Đông Húc liền cầm ba giọt máu tươi trong tay, trộn lẫn chúng lại với nhau, sau đó âm thầm vẽ một phù bằng huyết trên không khí. Khi lá bùa hình thành trong hư không, người phụ nữ Nhật Bản da trắng nõn trong cửa sổ đột nhiên xé toạc quần áo, lộ bộ ngực trắng muốt, rồi ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh, thở dốc nói: "Thứ Lan, Thứ Lan, Thứ Lan, thiếp muốn ngay bây giờ." Thứ Lan cũng như chúng ta, không những không đẩy ra, ngược lại lột quần người phụ nữ, lộ cặp mông trắng hếu. DSS cm, quỳ Nhật Bản này quá bạo rồi. Một người Hoa nhìn thấy không khỏi kinh ngạc thốt lên. Percy, những người từ các quốc gia khác và Ấn Độ cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là muốn biểu diễn trước mặt mọi người sao? Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là nhân viên hải quan Ấn Độ trong cửa sổ đột nhìn lao ra, vừa hứng thú cởi quần áo, vừa ôm lấy người đàn ông Nhật Bản, chứ không phải người phụ nữ Nhật Bản. Người đàn ông Nhật Bản không những không đẩy ra, ngược lại còn ôm lại, sờ soạng. Quay, có người không chịu nổi cảnh tượng nặng đô này, suýt chút nữa nôn tại chỗ. Japanese, shit, dirty, một người châu Âu không nhịn được chửi rủa. Tất nhiên nhiều người lấy máy ảnh ra chụp, đây là tin tức lớn. Từ Lũy thấy vậy thì ngẩn người, sau đó trên khuôn mặt lộ ra vẻ hả hê, rồi xong quay sang Cát Đông Húc, đưa ngón tay cái lên và nói: "Các chủ nhiệm, phép thuật của ngài quả thực là thần diệu, kiểu chiến tranh đánh thức người Nhật Bản này lại còn những kẻ coi thường người Ấn Độ như vậy, thật nên cho chúng một bài học, mạnh mẽ trừng trị một phen. Đáng tiếc ta không có bản lãnh như ngài, nếu không thì ngày nào ta cũng phải nghĩ cách làm cho bọn họ không thể ngẩng đầu lên được." Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp: "Cái này cũng chỉ là tình cờ mà thôi, thực ra cũng chẳng phải điều gì lớn lao. Nếu có thể, ta thật sự hy vọng mình mãi mãi không cần dùng đến thủ đoạn như vậy, cũng không muốn rơi vào tình huống hôm nay." Từ Lĩ nghe vậy lại càng tỏ ra thất vọng, nói: "Các chủ nhiệm nói rất đúng, tiếc là đất nước chúng ta hiện giờ vẫn chưa đủ mạnh, văn hóa và giáo dục của nhân dân cũng khiến người ta phải lo lắng." Cát Đông Húc khẽ gật đầu tiếp lời: "Điều này là bình thường, đất nước chúng ta suy yếu lâu dài, làm sao có thể đột nhiên mạnh lên ngay được. Việc nâng cao văn hóa và giáo dục của nhân dân, nhất là trong phương diện này, cũng không phải một người, hai người có thể thay đổi được, cần phải có sự thay đổi toàn diện, và đó mới chính là sự mạnh mẽ thực sự. Vì vậy, tất cả đều cần thời gian và sự nỗ lực không ngừng để đuổi kịp. Ngươi đừng nhìn hiện tại những người Ấn Độ dám dùng ánh mắt coi thường người khác, cũng đừng thấy người Nhật Bản trước mặt chúng ta dám kiêu ngạo, chờ thêm vài thập niên nữa, ngươi sẽ thấy tình huống thay đổi. Chúng ta là người tu đạo, tuy có lúc sẽ nổi cơn giận, nhưng trong lòng vẫn phải hiểu rằng làm việc không nên nóng vội, phải bình tĩnh, giống như tu luyện vậy. Giống như ngươi vừa mới nói, ngày ngày nghĩ cách làm họ chịu thua, ý nghĩ ấy không phải là điều người tu đạo nên có." Cát Đông Húc nhìn mặt nói. Nói đến đây, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại thái độ của Nghệ cục trưởng đối với những thương nhân Tây Ban Nha, như Bravo. Trong lòng hắn thầm cảm khái, có những thứ thật sự không phải một cá nhân có thể thay đổi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi. Những điều đó cần toàn thể dân tộc dần dần thay đổi, và sự thay đổi ấy phải đến từ sâu trong tâm trí. Cũng giống như việc tu luyện, không thể vội vàng. Các chủ nhiệm nói rất đúng, đất nước chúng ta vốn đã suy yếu nhiều năm, chỉ cần hiện tại mỗi ngày đều có bước tiến, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tình hình thay đổi. Ý nghĩ của ta lúc nãy đúng là ngây thơ. Từ Lũy, với tầm nhìn xa và sự sáng suốt của mình, lập tức nghiêm mặt và nói: "Đúng vậy, 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì 30 năm, 30 năm không được thì 100 năm sau cũng được." Cát Đông Húc lại nhạt đáp: "Hắn là người tu đạo, ở phương diện này nhìn thấu đáo và siêu thoát hơn. Đương nhiên, khi cần nổi giận, khi cần ra tay, Cát Đông Húc cũng không ngại, như vừa rồi, hắn sẽ không tỏ ra cao nhân phong độ." Trong lúc nói chuyện, hai người kéo hành lý vào sảnh nhập cảnh. Lúc này, ở cửa sổ nhập cảnh kia, đôi nam nữ Nhật Bản và nhân viên hải quan Ấn Độ, trước khi nhân viên công vụ xông vào tách họ ra, đã tự tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, đôi nam nữ Nhật Bản nhìn thấy mình trần truồng, còn ôm một thân hình đen nhẹm. Chủ nhân thân hình đen nhẹm kia, hai bàn tay đen thui đang nắm lấy bộ ngực trắng nõn của người phụ nữ Nhật Bản, cặp mông đen bóng cao cao vênh lên về phía ngài thứ lang. Còn ngài thứ lang trần truồng đối diện với gã đáng ghét kia, một vật hùng dũng đứng sừng sững, rút đao mênh chiến. "A!" Đôi nam nữ Nhật Bản đồng thanh kêu lên. Còn nhân viên hải quan Ấn Độ cảm thấy hoa cúc tê dần cũng "A!" một tiếng. Rồi sau đó cả ba vội vàng đẩy nhau ra, cuống cuồng tìm quần áo mặc, nhìn những người xung quanh vừa há hốc mồm vừa lắc đầu, mặt đầy khinh bỉ và khinh thường. "Các tiên sinh, Từ tiên sinh, các ngài khỏe, ta là Vương Trác, hoan nghênh hai vị đến mây đàm." Khi Cát Đông Húc và Từ Lĩ vừa ra khỏi phòng khách sân bay, một người đàn ông trung niên, da rẻ ngăm đen, với nụ cười thân thiện, trông giống như một thương nhân, bước đến gần và chủ động đưa tay chào. "Ngươi tốt, Vương Trác, lần này làm phiền ngươi rồi." Cát Đông Húc và Từ Lĩ lần lượt nở nụ cười và bắt tay với Vương Trác. Khi bắt tay với Vương Trác, Cát Đông Húc cảm nhận rõ ràng vết chai trên tay hắn, hơn nữa lực nắm tay rất mạnh, không giống như ngồi làm ăn. Thực ra, Vương Trác không phải là một thương nhân đúng nghĩa, hắn là đặc công của Trung Quốc ở Ấn Độ, nhưng bên ngoài lại làm chủ một cửa hàng. Trời đã hơi trễ, lại thêm mưa, nếu không đêm nay chúng ta ở lại Midan, sáng mai lại đi đảo Samosir thì sao? Vương Trác giúp họ xếp hành lý lên xe, rồi nói: "Các chủ nhiệm, ngài thấy sao?" Từ Lũy hỏi: "Chủ muốn thế nào, khách làm theo vậy, cứ để Vương Trác sắp xếp đi." Cát Đồng Húc lạnh nhạt trả lời: "Trần gia đằng 40 năm trước đã giao sản nghiệp, gia tộc cho hai người con gái quản lý, còn bản thân hắn quanh năm ẩn cư ở đảo Samosir, rất ít khi lộ diện. Những năm qua mặc dù hy vọng của hắn không còn như xưa, nhưng trong giới người Hoa thế hệ trước, hắn vẫn giữ được hy vọng rất cao. Ở Medan này, không ít gia tộc lớn đều phải nghe theo lệnh của hắn. Trong giới quan hệ thượng tầng, có đồn đại rằng Trấn Gia Đằng là một người có phép thuật và thường xuyên giao du với những kỳ nhân. Khi còn trẻ, hắn từng một mình cưỡi ngựa và đánh bại mười mấy quỷ vương. "Ngồi lên xe đi," Vương Trác giới thiệu. Cát Đông Húc không khỏi nghĩ đến sư huynh của mình, nhưng Trần Gia Đằng so với sư huynh hắn thì còn kém xa. Năm đó, sư huynh của hắn một mình trong rừng đã giết chết hai đội quân quỷ. Tuy nhiên, Trần Gia Đằng tuổi tác so với sư huynh hắn trẻ hơn khá nhiều, và nếu như năm đó Trần Gia Đằng có thể một mình cưỡi ngựa giết chết mười mấy quỷ vương, thì hiện nay thực lực của hắn chắc hẳn cũng không thua kém Phan Hồng bao nhiêu. "Chúng ta nghe nói Trần Gia Đằng đã ở mãi trên đảo Samosir và chưa từng rời đi, nhưng đã nhiều năm hắn không tự mình tiếp đón bất kỳ đồng bào nào từ đất nước ta." Vương Trác tiếp tục nói, "Khó nhọc các ngươi rồi, chỉ cần ban ngày dẫn chúng ta đến nơi ẩn cư của Trần Gia Đằng là được, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng." Cát Đồng Húc đáp, "Cát tiên sinh khách khí quá, đây là việc chúng tôi phải làm." Vương Trác khiêm tốn nói, "Hắn chỉ là người giúp việc cụ thể, chạy đi chạy lại, nói những điều này chẳng qua là để nhắc nhở Cát Đồng Húc về các bước tiếp theo, không phải để hỏi thăm xem họ sẽ làm gì hay phải làm thế nào. Người như hắn ở cấp bậc này chắc chắn không có quyền hỏi tới. Mặc dù Medan là thành phố lớn nhất trên đảo Sumatra và là thành phố lớn thứ ba ở Ấn Độ, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Thành thị này so với những nơi khác có phần tồi tàn, khắp nơi chỉ toàn nhà thấp bé. Nếu so với sự phát triển sầm uất của các khu vực duyên hải, nơi này không thể sánh bằng, chỉ có diện tích rộng lớn hơn mà thôi. Tỷ lệ người Hoa tại Ấn Độ ước chừng chỉ khoảng 3-4%, nhưng ở Medan tỷ lệ này đã lên tới gần 20%. Khi xe chạy trên các con phố, thỉnh thoảng Cát Đông Húc thấy một vài cửa hàng có viết chữ Hán, thậm chí còn nhìn thấy hai chữ trà lạnh, khiến trong lòng hắn hơi chấn động. Tối đó, Cát Đông Húc cùng Từ Lĩ ở lại Medan. Đảo Samosir nằm trong hồ Toba, thuộc đảo Sumatra. Toàn đảo có diện tích hơn 500 km², chỉ nhỏ hơn một chút so với eo biển Singapore. Hồ Toba là một hồ núi lửa hình thành, không có dòng sông hay biển nào thông với nó, là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Đảo Samosir trên hồ có địa hình đồi núi, phần lớn là đất cao. Hồ Toba cách Medan không xa. Sáng hôm sau, Cát Đông Húc cùng Từ Lĩ ăn sáng xong ở trong tử điếm, rồi được Vương Trác lái xe đưa đến đảo Samosir. Đảo Samosir vô cùng yên tĩnh và xinh đẹp, bốn bề là dãy núi và hồ nước bao quanh, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào của thành phố. Hơn nữa, miệng núi lửa đang phun khói, mây trắng lượn lờ, tạo ra một cảnh tượng tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Hồ nước trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ rong rêu và những con cá lớn bơi lội dưới đáy. Trên đảo Samosir, người dân đã xây dựng những ngôi nhà theo kiểu truyền thống của người Bạt Thác, nóc nhà cao to, hai đầu nhếch lên giống như sừng trâu. Vương Trác giải thích rằng nhà được xây như vậy vì người dân nơi đây tin rằng trâu nước có thể xua đuổi tà ma. Từ Lý lần đầu tiên đến nơi này rất nhanh bị vẻ đẹp như một thiên đường ẩn giật của nơi này mê hoặc, hắn liên tục thán phục và cho rằng đây đúng là một nơi ẩn cư tuyệt vời. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại cảm nhận được nhiều điều hơn. Hắn không chỉ thấy vẻ đẹp mà còn cảm nhận được không khí nặng nề của hỏa linh khí và thủy linh khí. Cơ cầu nói rằng nước và lửa là kỵ nhau, nhưng ở đây Cát Đông Húc lại cảm thấy chúng hòa hợp một cách kỳ diệu. Cuối cùng, hắn cũng hiểu vì sao nơi này lại có hai loại dược liệu quý giá là cựu dương xích viêm quả và cam lâm huyền dương thảo. Hai loại dược liệu này cần phải sinh trưởng trong một môi trường có khí hậu nóng bức, thừa hưởng hỏa linh khí, đồng thời lại phải có đủ mưa và thủy linh khí để phát triển. Đặc biệt là cam lâm huyền dương thảo yêu cầu càng khắt khe hơn, thiếu một yếu tố cũng không thể sống được. Trong ngọn lửa thưởng thức chân long, trong dòng nước nhận thức chân hồ, tương lai nếu muốn tìm hiểu về lòng hồ cảnh, đây chính là một nơi không tồi. Cát Đông Húc thầm nghĩ về vẻ đẹp của nơi này, và trong lúc đó hắn cảm nhận được từ sự hòa hợp của thủy hỏa một chút gì đó như sự khai sáng. Cư dân nơi đây rất thân thiện, mỗi khi nhìn thấy xe của Cát Đông Húc đi qua, họ thường chủ động vẫy tay chào hỏi với nụ cười hiền hòa và thân thiện. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy xúc động. Nhìn vào một dân tộc, nhìn vào một quốc gia, thật sự không thể chỉ dựa vào một nhóm người mà đánh giá. Xe tiếp tục đi vòng qua một giao lộ trên đường cái, rẽ vào một con đường nhỏ dẫn lên núi. Hai bên đường là những tán cây mọc dày như một khu rừng tùm. Vương Trác lái xe rẽ vào con đường đó, mới đi được một đoạn ngắn, họ đã nhìn thấy một cánh cổng sắt lớn với hai con kỳ lân đá đồ sộ đứng hai bên. Sau cổng sắt là một con đường rộng rãi, hai bên đường được chăm sóc rất tỉ mỉ, hoa cỏ và cây cối đều được cắt tỉa gọn gàng. Con đường này không phải là một đoạn thẳng dài, mà chỉ thẳng tầm 20-30 mét, rồi lại quanh co khúc khuỷu. Vì thế từ cổng vào, bọn họ không thể nhìn thấy rõ cảnh vật phía trong. Cổng có hai người bảo vệ vóc dáng mạnh mẽ, Khi thấy xe của Cát Đông Húc đến, họ chỉ vào biển số nhà và ra hiệu cho bọn họ đi vào. Từ Lỵ xuống xe, nói với người bảo vệ: "Phiền các ngài thông báo giúp, nói rằng bạn của Phan Hồng tiên sinh, Cát Đông Húc, có việc đến thăm Trần lão tiên sinh." À, hóa ra là Cát tiên sinh. Người bảo vệ cổng đã nhận được thông báo trước, nghe vậy liền mỉm cười. Anh ta mở cổng, nói: "Lão gia của chúng tôi đã dặn dò, các ngài cứ đi thẳng theo con đường này, đến đó thì sẽ thấy." Mặc dù Phan Hồng không trực tiếp đến đây, nhưng đã sớm gửi lời chào đến Trần gia đàm. Hai người mặc dù chỉ gặp nhau có vài lần, chưa có mối quan hệ sâu sắc, nhưng Phan Hồng dù sao cũng là một cao thủ trong giới kỳ môn, lại là một nhân vật chính thức của đất nước, nên Trần gia đàm cũng sẽ dành chút tôn trọng cho ông. Xe đi vào cổng lớn, rồi lại quanh co trên một đoạn đường, bỗng nhiên trước mắt mở rộng ra một không gian sáng sủa. Trước mắt là một tòa nhà nằm giữa sườn núi, mặt hướng ra ba hồ, mang vẻ cổ kính nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Kiến trúc của nó giống như những gia đình quyền quý ngày xưa ở Trung Quốc. Phía trước có một khu vườn lớn, trong vườn là một bồn hoa hình tròn, có cả núi giả và dòng suối nhỏ. Khi xe còn chưa tới cổng, Cát Đông Húc đã thấy một người đàn ông trung niên, chừng 40-50 tuổi, mặc áo trắng, đứng đợi ở đó. Sau lưng ông là hai người tùy tùng, rõ ràng người này đã nghe thông báo từ lính gác và cố ý ra đón. Đây là Trần Gia Đằng, con trai thứ hai của Trần Gia. Hiện nay, phần lớn các sản nghiệp của Trần Gia đều do hắn và đại ca hắn, Trần Chính, cùng quản lý. Trần Chính chủ yếu phụ trách khu vực đảo Sumatra, còn Trần Gia Đằng phụ trách toàn quốc và các hoạt động quốc tế. Có người nói, gần đây Trần Gia phát hiện dầu mỏ ở khu vực đất tư nhân tại Nam Tô, nhưng không biết thực hư thế nào. Nếu đúng như vậy, dù nền kinh tế hiện nay đang gặp khó khăn, giá dầu giảm mạnh, Trần Gia vẫn sẽ bước vào một giai đoạn mới, rất có thể sẽ lọt vào danh sách 10 gia tộc giàu có nhất Ấn Độ. Vương Trác giải thích khi nhìn thấy người đàn ông ở cổng. Cát Đông Húc có phần ngạc nhiên, hỏi: "Dầu mỏ ở Ấn Độ nhiều như vậy sao? Họ thật sự có thể phát hiện dầu mỏ ngay trên đất của mình sao?" Dầu mỏ ở Ấn Độ mặc dù không phải quá phong phú, nhưng lại là quốc gia duy nhất trong khu vực Á Châu có thể tự cung tự cấp về nguồn tài nguyên này. Và Tô Cửa Đáp Tịch chính là tỉnh sản xuất dầu lớn nhất của Ấn Độ. Đặc biệt, Trần Gia sở hữu một mảnh đất rộng lớn tại Tô Cửa Đáp Tịch. Đây là điều mà ngay cả người Trung Quốc chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Chính vì thế, họ mới có thể khai thác dầu mỏ trên chính mảnh đất của mình. Giống như hiện tại, chúng ta lái xe lên đường núi này, tất cả mọi người đều bị Trần Gia ngăn lại, vì nơi đây là lãnh địa riêng của Trần Gia. Vương Trác giải thích: "Thảo nào, quả thực là đi ngàn dặm đường đọc ngàn quyển sách. Trước đây ta còn thật sự không biết về những điều này." Cát Đông Húc thừa nhận, không hề giấu giếm sự thiếu hiểu biết của mình về vấn đề này. "Cát tiên sinh quá khiêm tốn." Vương Trác vội vàng đáp lại. Cát Đông Húc mỉm cười, không nói thêm gì, vì lúc này chiếc xe đã dừng lại. Sau khi xe dừng, hai vị tùy tùng của Trần Chính Bẩm lập tức bước lên, mở cửa xe phía sau. Cát Đông Húc và Từ Lỵ lần lượt bước ra từ hai bên cửa. Trần Chính Bẩm nhìn thấy Từ Lỵ có khí chất trầm ổn, tuổi tác chỉ nhỏ hơn mình một chút, còn Cát Đông Húc thì hoàn toàn khác biệt. Ông tiến lên tiếp đón và đưa tay nói: "Cát tiên sinh, hoan nghênh ngài đến Hàn xã. Xin lỗi vì không thể ra đón từ xa." "Tại hạ Trần Chính Bẩm, cha của ta là Trần Gia Đằng." Từ Lỵ thấy Trần Chính Bẩm hướng hắn tự tay, vẻ mặt không khỏi hơi lúng túng, hoảng hốt, y vội vàng nói: "Trần tiên sinh hiểu lầm rồi, vị này chính là Cát Đông Húc Cát tiên sinh, ta là Từ Lỵ, lần này đến đây là cùng Cát tiên sinh tới thăm." Trần Chính Bẩm nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ lơ đãng, hắn hướng Cát Đông Húc đưa tay chào, nói: "Thật không tiện, Trần nào đó không ngờ Cát tiên sinh lại còn trẻ như vậy." Khi nói những lời này, trong ánh mắt của Trần Chính Bẩm lóe lên một tia khinh thường và căm tức. Là một hoa kiều, Trần Chính Bẩm đã từng đến Trung Hoa, cũng hiểu một chút về tình hình đất nước. Hắn biết có không ít người trẻ tuổi không có tài cán gì, nhưng lại dựa vào gia thế quyền lực để làm phúc và khuếch trương uy thế. Lần này khi có nhân vật trọng yếu trong quốc nội đến gặp cha hắn, Trần Chính Bẩm nghĩ rằng dù không phải người có tuổi tác xấp xỉ với phụ thân hắn, thì chí ít cũng phải là người gần bằng tuổi. Không ngờ khi quay lại gặp phải một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao không khiến Trần Chính Bẩm cảm thấy khinh thường và căm tức. Hắn, Trần Gia, là một gia đình giàu có ở Ấn Độ, trong cộng đồng người Hoa ở đây đều có tiếng nói, đặc biệt là ở khu vực Tô Cửa Đáp Tịch, nơi gia tộc hắn càng có địa vị quan trọng, gia sản thì càng không cần phải nói. Những điều này đều là bề nổi, nhưng cha hắn lại còn là một nhân vật kỳ môn trong giới, uy chấn cả đảo Sumatra suốt mấy chục năm. Một đại nhân vật như vậy, sao có thể để cho một tiểu tử chưa trưởng thành gặp mặt dễ dàng như vậy? Không chỉ riêng phụ thân hắn, ngay cả chính bản thân hắn, với cái tuổi còn non nớt, làm sao có thể xứng đáng để đón tiếp một vị như vậy? Tuy nhiên, thân phận của Phan Hồng quả thật không phải là chuyện đơn giản. Người mà hắn giới thiệu, dù cho trong lòng Trần Chính có chút không vui, nhưng lúc này cũng không tiện tỏ thái độ đối đầu, không dám làm. Cát Đông Húc mỉm cười, khiêm tốn đáp: "Cát tiên sinh, Từ tiên sinh xin mời vào." Trần Chính đáp lại, mời Cát Đông Húc và mọi người tiến vào. Khi bước vào, không gian hiện lên rõ nét một phong cách đặc trưng của vùng Giang Nam. Hành lang uốn khúc, thạch lan, nhà thủy tạ, cầu khúc, tất cả đều mang hơi thở của một gia đình giàu có, cổ kính, tạo nên một cảnh tượng như trong những công trình giả cổ, chỉ có thể tìm thấy trong những di tích lịch sử. Cảm giác ấy khiến Cát Đông Húc, dù đã từng thấy qua không ít cảnh tượng lớn lao, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, đôi chút bị choáng ngợp. Trần gia hậu viện rộng lớn, bên trong có nửa mẫu vườn, tại đó một lão nhân tóc bạc ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Mặc dù Ấn Độ có khí hậu nhiệt đới, nhưng thân hình lão nhân lại thoáng có vẻ run rẩy, môi trắng giống như không chịu nổi cái lạnh. Bên trái ông, một cây mọc lên đỏ rực như san hô, mang theo chín quả, mỗi quả đều như những ngôi sao lửa, sáng rực như mặt trời. Bên phải lão nhân là một mảnh bãi cỏ nhỏ, nhưng lạ thay, những sợi cỏ này lại mang màu đỏ. Mỗi chiếc lá cỏ đều chứa đựng một viên thủy châu trong suốt, thủy châu phản chiếu ánh sáng đỏ từ lá cỏ. Dưới ánh mặt trời, cảnh vật hiện lên rực rỡ diễm lệ, tựa như có ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong. Những làn sóng nhiệt nóng bỏng tỏa ra từ cây cối và bãi cỏ bao quanh lão nhân. Khi lão nhân thở, sương lạnh từ lông mày dần dần tan thành sương mù bay lên, mây mù vây quanh người ông, tựa như một vị thần tiên, như thể ông đang cưỡi mây đạp gió mà đi. Một hạ nhân bước vào, thấy dáng vẻ lão nhân, trong mắt lộ rõ sự kính sợ. "Khách nhân đến sao?" Lão nhân mở miệng hỏi khi thấy hạ nhân bước vào. Lúc ông vừa dứt lời, mây mù quanh người ông như một làn sóng nhẹ nhàng quấn lấy, rồi lập tức nhập vào trong cơ thể ông, biến mất không dấu vết. Lão nhân thở dài, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hạ nhân không hiểu được nỗi khổ mà lão nhân phải chịu vì sát khí âm hàn, nhưng nhìn thấy cảnh này, vẻ kính sợ trong mắt anh ta lại càng sâu đậm hơn. Anh ta cung kính trả lời: "Đúng vậy, lão thái gia, chỉ có một thanh niên, Nhị lão gia có nói nếu ngài không muốn gặp, chỉ cần hắn chào hỏi là được rồi." "Một thanh niên?" Lão nhân chính là chủ gia đình Trần gia Đằng, nghe vậy không khỏi sừng sốt một chút. "Đúng, hình như chưa đầy 20 tuổi. Hạ nhân cung kính đáp: "Phan Hồng lại muốn giở trò gì đây? Dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi chưa tới 20, sao lại cố ý khiến lão phu phải gọi điện thoại cho hắn?" Lão nhân thì thào tự hỏi, sắc mặt thoáng có vẻ không vui. Trần gia Đằng cao mày, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn đứng dậy hướng phòng tiếp khách mà đi. Phan Hồng dù sao cũng là cục trưởng cục dị năng quản lý của nước Hoa, lại là cao thủ trong kỷ môn, nếu ông ta cố ý gọi điện thoại tới thì ít nhất cũng phải giữ lại chút thể diện. Tuy nhiên, nếu chỉ là một tiểu bối, Trần gia Đằng đã nghĩ kỹ, chỉ cần ứng phó qua loa mấy lần rồi sẽ xóa đi mọi chuyện. "Gia phụ đang tĩnh tu ở hậu viện, ta đã sai hạ nhân thông báo, kính mong hai vị chờ một chút." Trong phòng khách, sau khi phân biệt chủ khách, Trần Chính kính cẩn bẩm báo: "Xin mời hai vị ngồi." Một hạ nhân tiến vào dâng trà, mùi trà tỏa ra như lan, nước trà màu hổ phách trong suốt, ánh sáng chiếu vào rõ ràng, vị trà đậm đà thuần khiết, vị ngọt cam rất rõ ràng, đúng là trà Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo. Người Hoa ở Ấn Độ phần lớn là người gốc Mân Việt, họ thường uống loại trà này, Đại Hồng Bảo Vũ Di Sơn. Trần Chính giải thích. Cát Đồng Húc nhấp một ngụm trà rồi nói: "Trăng là cố hương tròn, trà là cố hương tốt, rất hay, trà quả thật là một phần của cố hương." Cát Đông Húc vừa dứt lời, cửa phòng vang lên một tiếng thanh âm của người già. Ngay sau đó, Cát Đông Húc nhìn thấy một lão nhân mặc áo ngân vào, hắn nhận ra đó chính là Trần Gia Đằng, chủ gia đình họ Trần. Cát Đông Húc vội vàng cùng từ lý đứng dậy: "Trần lão tiên sinh, kính chào." Cả hai đồng thanh ôm quyền chào. "Cát tiểu hữu, đường xa mà đến, lão phu không thể tiếp đón chu đáo, thật là thất lễ." Trần Gia Đằng cười, tay chấp lại cúi chào: "Nhờ hạ nhân báo trước, ông không giống như con trai ông, thiếu sự chuẩn bị mà lại hớ hênh, không dám, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng đâu dám để Trần lão tiên sinh phải đón tiếp chú đáo như vậy." Cát Đông Húc khiêm tốn đáp. Nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Cát Đông Húc, lại thấy chàng trẻ tuổi này dung mạo thanh tú, Trần Gia Đằng cảm thấy rất có thiện cảm, liền cười nói, sau đó bảo Cát Đông Húc ngồi xuống: "Hôm qua Phan đạo hữu gọi điện thoại nói với ta, Cát tiểu hữu đến đây có việc muốn trao đổi với ta, không biết là chuyện gì?" Cát Đông Húc dù sao còn quá trẻ, trong khi Trần Gia Đằng lại là một nhân vật quan trọng trong vòng quan hệ của giới Hoa vòng Ấn Độ, tự nhiên không thể cùng hắn hỏi han ân cần lâu dài. Sau khi ngồi xuống, ông liền trực tiếp hỏi: "Vậy có chuyện gì cần cầu giúp Trần lão tiên sinh?" Cát Đông Húc đáp: "Thực ra có một việc muốn thỉnh giáo Trần lão tiên sinh." Trần Gia Đằng nói: Chúng ta đều là đồng bào, chỉ cần không phải chuyện quá khó khăn, lão phu luôn sẵn sàng giúp đỡ." Cát Đông Húc nghe vậy, thấy Trần Gia Đằng tuy tỏ ra phóng khoáng, nhưng trong lời nói đã để lại một đường lui cho bản thân, nghĩ thầm, quả đúng là người từng trải, lời nói kín kẽ không một sơ hở. Cát Đông Húc liền thẳng thắn: "Vậy, tôi nghe nói Trần lão tiên sinh trong phủ có thu gom cửu dương xích viêm quả và cam lâm huyền dương thảo, tôi có một..." Cát Đông Húc vừa nói đến đây, thì Trần Gia Đằng lập tức cắt lời, mặt mày trở nên trầm xuống: "Xin lỗi, Việc này lão phu không thể giúp được. Trần Gia Đằng không chút khách khí ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng, không cho phép một lần nữa nói thêm gì nữa. Đến kế tuổi và địa vị của ông, một câu đã là đủ, căn bản không cần phải nói thêm lần thứ hai. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng, mặc dù đã từ chối rõ ràng chuyện liên quan đến Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo, Phan Hồng lại vẫn phái người đến yêu cầu những dược liệu này từ ông. Hành động này khiến Trần Gia Đằng cảm thấy có chút ỷ thế hiếp người. Điều này khiến Trần Gia Đằng trong lòng rất tức giận. Hắn tuy là người Hoa, đối với quê hương cũ vẫn còn có cảm tình, nhưng cũng đã không còn phụ thuộc vào nước Hoa nữa. Phan Hồng, cục trưởng cục dị năng quản lý, dù có quyền lực cũng không thể quản được hắn, huống chi là chuyện này lại càng không thể ức hiếp hắn. Trần lão tiên sinh, ta hiểu. Các Đông Húc thấy Trần Gia Đằng kiên quyết từ chối, không khỏi nóng nảy. Mối quan hệ giữa Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo có thể giúp sư huynh hắn khôi phục đôi chân hay không, đối với hắn là điều cực kỳ quan trọng, không thể bỏ qua. Được rồi, tiễn khách. Trần Gia Đằng lúc này không còn kiên nhẫn, đứng dậy nói. Các Đông Húc thấy Trần Gia Đằng trực tiếp ra lệnh tiễn khách, sắc mặt không khỏi thay đổi. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khổ tâm. Dù thế nào, hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua sự việc liên quan đến sư huynh. Trần lão tiên sinh, Từ tiên sinh, mời. Trần Chính Bẩm nhìn thấy phụ thân nổi giận, cũng không kìm được sự tức giận, liền trầm mặt nói với Các Đông Húc và Từ Lỹ, những người còn đang do dự. Ta có thể dùng tụ linh trận phù ngọc để đổi lấy hai loại dược liệu này với Trần lão tiên sinh. Các Đông Húc thấy Trần Gia Đằng muốn đuổi người, đành phải mang ra tụ linh trận phù ngọc. Với thực lực hiện tại của Các Đông Húc, việc khắc họa tụ linh trận phù ngọc đã là chuyện dễ dàng, đặc biệt là thái âm tụ linh trận, nếu hắn muốn, trong một ngày cũng có thể khắc được vài trăm khối. Tuy nhiên, đối với Các Đông Húc hiện tại, tụ linh trận phù ngọc chẳng là gì, nhưng đối với những người tu đạo khác thì đây là vật mà dù có tiền cũng không thể mua được. Quả thật, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người vô tội nhưng phải gánh chịu hậu quả do vật quý. Nếu không phải vì sư huynh, Các Đông Húc cũng sẽ không dễ dàng đem tụ linh trận phù ngọc ra để đổi lấy dược liệu từ Trần Gia Đằng. Dĩ nhiên, với tu vi hiện tại của Các Đông Húc, dù có nói ra, nếu ai dám có ý đồ với hắn thì đó cũng chính là tự tìm lấy cái chết. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn gây ra nhiều phiền phức, tốt nhất là không cần phải dùng đến tụ linh trận phù ngọc. Tụ linh trận phù ngọc, quả nhiên vừa nghe đến ba chữ tụ linh trận phù ngọc, sắc mặt Trần Gia Đằng lập tức biến đổi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén vô cùng. Còn Trần Chính Bẩm và Từ Lũy, cả hai đều thở gấp nhìn Các Đông Húc với ánh mắt đầy khát vọng. Hai người bọn họ hiện đang tu luyện luyện khí tầng 2 và tầng 3, nếu không có gì thay đổi, trong đời này họ khó lòng đạt được tầng cao hơn. Tuy nhiên, nếu có tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ, họ sẽ có hy vọng sớm đột phá, từ đó có thể lên thêm một tầng nữa trong tu vi. Với tụ linh trận phù ngọc, họ sẽ có thêm cơ hội đạt tới đỉnh cao hơn trong đời. Phụ thân, Trần Chính Bẩm nhìn Trần Gia Đằng khẽ gọi, vừa nãy là lão phu đã vô ý làm phiền. Trần Gia Đằng nói với giọng trầm thấp. Trần Gia Đằng nhìn nhi tử một lúc, trong mắt lóe lên một tia do dự, cuối cùng ông đứng dậy ôm quyền hướng Các Đông Húc nói, dù Các Đông Húc còn trẻ, nhưng nếu hắn có thể mang ra tụ linh trận phù ngọc, điều đó có nghĩa là Trần Gia Đằng cũng không thể chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt của một người trẻ tuổi. Hơn nữa, việc ông chấp nhận trao đổi tụ linh trận phù ngọc với Các Đông Húc càng chứng tỏ ông thực sự có thành ý. Trần lão tiên sinh nói quá lời, chính là ta mạo phạm đến ngài. Các Đông Húc cảm thấy có hy vọng, không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt. Được, các tiên xin già già đi. Ngoài Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo, bất luận ngươi cần gì, dù cho giá trị có lên đến 100 triệu nhân dân tệ, lão phù cũng sẽ lập tức gom góp cho người. Trần Gia Đằng nói. Trần Gia Đằng nói. Từ Lý nghe vậy không khỏi nhếch miệng cười nhạo. Hắn rất rõ về thân thế của Các Đông Húc, đây là người có dòng dõi lớn, lại còn là chủ tịch một vài công ty lớn. Hơn nữa, với việc Thanh Hòa Trà Lạnh đang chuẩn bị mở rộng thị trường, hơn 100 triệu cũng chẳng là gì. Chắc chắn sang năm, Các Đông Húc có thể dễ dàng kiếm được số tiền đó trong một tháng. Tiền bạc ta không quan tâm, ta chỉ muốn Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo. Các Đông Húc bình thản nói. Vậy thì để lão phu làm khó ngươi. Những thứ khác thì dễ nói, nhưng Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo, lão phu thật sự khó lòng nhường lại. Trần Gia Đằng nghe vậy, thở dài, vẻ mặt đầy vẻ khổ sở. Cả hai loại dược liệu này liên quan đến tính mạng của ông, làm sao ông có thể dễ dàng chia sẻ chúng? Có thể cho ta biết nguyên nhân được không? Trần lão tiên sinh, Các Đông Húc nhẹ nhàng hỏi. Các Đông Húc cau mày nói. Chuyện này, Trần Gia Đằng trên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn có hai đứa con trai, nhưng về mặt tu luyện, chúng đều có thiên phú kém cỏi, cho đến nay chỉ đạt đến luyện khí tầng 2. Trong khi đó, Trần Gia đã phát triển lâu dài tại Ấn Độ, tích lũy được gia sản lớn như vậy, tự nhiên không thể thiếu những ân oán, thù hận. Tuy nhiên, vì Trần Gia có Trần Gia Đằng trấn giữ, không ai dám dễ dàng đến cửa báo thù. Hơn nữa, cũng chính vì có Trần Gia Đằng mà Trần Gia đã có một vị trí quan trọng trong vòng tròn quan hệ ở đảo Sumatra. Nhưng nếu có tin tức về quan hệ âm sát của hắn bị lộ ra ngoài, e rằng kẻ thù sẽ không lâu nữa mà tìm tới cửa. Ngay khi Trần Gia Đằng đang trông có vẻ khó xử, một hạ nhân vội vàng chạy tới, nói: "Lão thái gia, nhị lão gia, Ramos, nhà A Long cùng với đại diện tập đoàn Chuông mới đã đến, muốn bái phỏng." Trần Gia Đằng phụ tử nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm: "Ta có khách quý, xin hãy để họ đổi ngày khác." Sắc mặt âm trầm trong chốc lát, Trần Gia Đằng trầm giọng nói tiếp: "Phụ thân, nơi này có thể không gặp, nhưng ở Ấn Độ, vùng đất này, bọn người Nhật Bản không có quyền nhảy nhót. Tuy nhiên, gia tộc Ramos ở Ấn Độ có không ít người trong quân đội và chính trị, quyền thế và ảnh hưởng không nhỏ. Nếu A Long đã đến ngoài cửa, nếu ngài không gặp, sẽ có chút không ổn." Trần Chính bẩm báo, cười khổ nhắc nhở: "Trần lão tiên sinh, chuyện của ta không vội, để chúng ta thương lượng sau. Các người cứ làm việc trước đi." Các Đồng Húc thấy thế liền lên tiếng. Trần Gia Đằng nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu với Các Đồng Húc, nói: "Cũng tốt, ta sẽ gặp họ trước, rồi sau đó chúng ta sẽ trao đổi về chuyện của ngươi và ta. Đảo Samosir này phong cảnh thật đẹp, thật là thanh tĩnh, ta xin phép cáo từ trước, đi dạo một vòng xung quanh rồi quay lại sau." Các Đồng Húc đứng dậy, ôm quyền nói: "Được, ta sẽ gọi Adini cùng các ngươi xem một chút." Trần Gia Đằng phụ tử rõ ràng không muốn Các Đồng Húc can thiệp vào chuyện của họ, nghe vậy đứng dậy và nói: "Adin chính là người vừa vào hậu hoa viên thông báo cho Trần Gia Đằng, là người bên cạnh ông. Vương Trác vừa rồi không có ở phòng khách, mà là đợi ở bên ngoài. Khi thấy Các Đồng Húc và những người khác nhanh chóng đi ra, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp đón trước: "Các tiên sinh, Tử tiên sinh, chúng ta đi được rồi chứ?" Vương Trác hỏi. "Vẫn chưa bàn luận xong, trước tiên sinh mời vị Adin tiên sinh này dẫn chúng ta đi tham quan một vòng." Các Đồng Húc đáp: "Adin tiên sinh, cứ gọi ta là Adin là được rồi." Adin vội vàng nói. Các Đồng Húc không phản đối, chỉ mỉm cười rồi bốn người cùng lên xe. Adin ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Xe từ từ rời sân, chạy dọc theo con đường mà trước đó họ đã đi qua. Trên đường, họ gặp 6 chiếc xe, có chiếc là Toyota Nhật Bản, cũng có chiếc xe của Hữu Đức, chạy nhanh với sắc đèn bóng, nhìn rất sang trọng, đặc biệt có khí phái. Các Đồng Húc nhận ra 6 chiếc xe này chính là đoàn người mà nãy giờ hại nhân đã báo cáo, có liên quan đến gia tộc Ramos, A Long và những người Nhật Bản. Các Đồng Húc không mấy hứng thú với những người Ấn Độ hay người Nhật Bản, cũng không quan tâm đến chuyện của họ với Trần gia. Tuy nhiên, khi các xe lướt qua nhau, Các Đồng Húc thoáng nhíu mày, vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức tà ác, u ám. Nhưng Các Đồng Húc chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi, hắn không để tâm quá nhiều. Dù sao, những người tu đạo năm đó không nhiều, nhưng vẫn có một vài người. Nếu Brahmos là gia tộc lớn ở Ấn Độ, việc có một hai người tu đạo đi theo cũng không có gì lạ lẫm. Chiếc xe đen bóng chạy nhanh phía sau, trong đó có một ông lão ngồi. Lão già mặc bộ quần áo có sắc thái rực rỡ, trên đó in các hình vẽ kỳ lạ như những biểu tượng 3D kỳ dị. Lão nhân có vóc dáng trung bình, làn da đen xi, mặt đầy những nếp nhăn. Trong tay lão cầm một cây gậy gỗ đen, đầu gậy được chạm khắc hình một khuôn mặt dữ tợn, giống như rắn độc. Rắn độc mắt không phải được điêu khắc, mà là dùng bích lục phỉ thúy ngọc thạch khảm nạm vào, trong mơ hồ lại có ánh sáng u lam phát ra, tựa như sinh động. "Tất cả đã an bài xong, sẽ không có bất trắc gì chứ?" Lão nhân hỏi người ngồi kế tài xế, một người đàn ông trung niên. "Lão sư yên tâm, người của chúng ta đã sắp xếp thỏa đáng, một khi bên ta xảy ra bất trắc, bảo đảm không có ai trong Trần gia rời khỏi đảo Samosir. Nhưng lão sư, nếu có ngài tự mình ra tay, lại có người Nhật Bản âm thầm trợ giúp, ta nghĩ lão sư có vẻ lo xa rồi." Người đàn ông trung niên đáp, dưới thanh danh vô hư sĩ. Lão nhân sắc mặt âm trầm, nói tiếp: "Ngươi cho rằng Trần gia có thể uy chấn đảo Sumatra trong vòng quan hệ người nhiều năm như vậy, thực sự là vì của cải sao? Nếu bàn về của cải, hắn không thể nào sánh được với năm xưa Trương Diệu Hiên. Hơn nữa Trương Diệu Hiên lúc ấy còn là một thương nhân hồng đỉnh, không chỉ thu được sự thăng chức chính thức từ chính phủ, mà còn có quan hệ rất tốt với người Hà Lan, nhờ vào họ rất nhiều. Nhưng nếu nói về hy vọng trong vòng quan hệ ở đảo Sumatra, Trần gia đằng lúc cường thịnh cũng không thể so với thời kỳ cường thịnh của Trương Diệu Hiên ngày xưa. Hắn mặc dù đã uy chấn đảo Sumatra và vòng quan hệ nhiều năm, nhưng nếu nói về lý do, có thể là vì hắn có pháp thuật thâm sâu khó dò. Nếu không phải vì vậy, thì sao lại có chuyện nới lỏng xuyên dã hạ tiết lộ? Từ nhỏ hắn chịu tổn thương, giờ đây chắc chắn là một người đầy thâm độc vây quanh trong lòng. Vi sư vẫn không muốn mạo hiểm như vậy. Phụ thân, lần này A Long cùng với nhóm người của hắn đột nhiên kéo đến đây, chắc chắn là vì chúng ta gần đây phát hiện mỏ dầu. Trần gia đại trạch, Trần Chính bẩm báo, sắc mặt khó coi nói: "Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Chúng ta người Hoa ở Ấn Độ, vấn đề lớn nhất chính là quá nóng lòng kiếm tiền, chẳng mấy khi có được chiến tích trong chính trường. Trần gia chúng ta cũng không ngoại lệ, nếu không A Long làm sao dám có ý định với mỏ dầu của chúng ta?" Trần gia đằng mặt đầy vẻ trầm tư, lạnh lùng nói: "Kỳ thực không phải là chúng ta không nghĩ tới, mà là nhóm Trảo Ô A tộc đã nắm vững chính quyền, giờ chúng ta muốn tiến vào rất khó khăn, vì vậy cũng không muốn tốn sức vào việc này." Trần Chính bẩm báo tiếp: Cũng chính vì người Hoa đều nghĩ như vậy, cho nên dù chúng ta có tài sản nhiều đến đâu, vẫn luôn ở thế yếu, khó tránh khỏi tình cảnh người khác làm đau thớt. Chúng ta chỉ là cá thịt. Trần Gia đang thở dài, nói, chính là vì vậy, ý của ta là, chúng ta vẫn phải cẩn thận suy xét. Trần Chính nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, nói, lần này phát hiện mỏ dầu với lượng dự trữ khổng lồ, nếu Trần Gia chúng ta khai thác được, chắc chắn có thể đưa gia sản của Trần Gia lên một tầm cao mới. Nhưng nếu A Long trực tiếp đến thương lượng với Trần Gia, ta còn có thể nhường hắn một phần lợi ích, giúp hắn nhận được sự chống đỡ từ chính đảng. Vấn đề là hắn rõ ràng lo lắng về sự vững vàng của Trần Gia tại Ấn Độ, không thể khống chế được toàn bộ tình thế này, cho nên mới chọn liên kết với người Nhật Bản. Nếu là như vậy, ngươi nghĩ phụ thân có thể chấp nhận được sao? Chắp tay tặng cho ai, vi phụ cũng sẽ không tặng cho người Nhật Bản. Trần Gia đang nói, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sự căm hận sâu sắc. Năm xưa, không ít tộc nhân của Trần Gia đã chết dưới tay người Nhật Bản. Nhưng mà, Trần Chính bẩm định sắc mặt lại thay đổi, sắp sửa nói thêm, không có những gì cả, chúng ta Trần Gia không phải là loại người dễ dàng bị nắn bóp như bùn đất. À Long muốn buộc chúng ta phải chấp tay tướng để phát hiện mỏ dầu, thì cũng phải xem hắn có bản lĩnh ấy hay không. Trần Gia đang không đợi nhi tử nói hết, lạnh lùng ngắt lời. Trần Chính bẩm nghe vậy, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, im lặng. Ông đi theo Trần Gia đằng ra đại trạch, tiến đến cửa chính của đại viện. Chẳng mấy chốc, họ thấy một chiếc xe đèn bóng đỗ ngay cửa viện. Một nhóm nam tử với vẻ mặt lạnh lùng lần lượt bước ra khỏi xe, sau đó mở cửa. A Long và một người Nhật Bản có dáng người hơi mập mạp cúi người bước xuống xe. A Long huynh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón thật là thất lễ. Trần Gia đang vội vàng chắp tay nên đón. Tuy nhiên, ánh mắt ông không hề nhìn vào người Nhật Bản bên cạnh A Long. A Long huynh, đã lâu không gặp, gần đây sao rồi? A Long chắp tay hỏi, trong khi người Nhật Bản đi cùng hắn, sắc mặt có chút lạnh lẽo, rõ ràng tỏ ra không hài lòng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen, nâng A Long huynh phúc, rất tốt, rất tốt. A, Trần Gia đang ôm quyền nói, Trần huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là tổng giám đốc của Trung tập đoàn, nới lỏng xuyên dã hạ tiên sinh. A Long giới thiệu, A Long huynh, xin mời vào. Trần Gia đang nói, nhưng như không nghe thấy A Long giới thiệu, hắn chỉ đưa tay ra hiệu mời. Nới lòng xin dã hạ trên mặt hơi giật giật, trong mắt lộ ra ánh nhìn âm lạnh, nhưng hắn có công phu nhẫn nhịn rất tốt nên cũng không phát tác. À Long cười khan một tiếng, không tiếp tục ép buộc mà cũng đưa tay làm dấu mời, rồi cùng Trần Gia đàng tiến vào Trần Gia đại trạch. Khi A Long và mọi người tiến vào Trần Gia đại trạch, xung quanh đại trạch trong những khu rừng có những ánh sáng quỷ dị thoáng hiện lên. Khi vào phòng tiếp khách, hai bên phân chủ khách ngồi xuống, Trần Gia đàng bảo người hầu dâng trà, chỉ cùng A Long hàn huyên xã giao, không đề cập đến một lời về chuyện dầu mỏ. Người Hoa các ngươi thường nói vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay ta cùng nơi lòng xuyên dã hạ tiên sinh đến đây là có một việc muốn cùng Trần huynh thương lượng. A Long thấy Trần Gia đang không chủ động lên tiếng, bèn tự mình mở miệng nói, ha ha, không biết là chuyện gì. Trần Gia đang không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ, liền ngẩng mắt nhìn về phía A Long và hỏi, các ngươi người Hoa thường có câu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng không muốn quanh co với Trần huynh, ta sẽ nói thẳng, ta đã nghĩ kỹ và chuẩn bị chi phí để mua lại nông trường của các ngươi ở bên Hoa Bang, hy vọng Trần huynh có thể chấp nhận điều này. A Long nói thẳng, A Long huynh, chúng ta người Hoa cũng có câu, nói thật như trước mặt, mảnh đất nông trường của Hoa Bang dưới đây có mỏ dầu, nếu A Long huynh thật sự cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi chấp nhận giá cả hợp lý, Trần gia chúng ta sẵn lòng cùng Brahmos gia tộc khai thác, còn hợp tác với Trung tập đoàn thì cũng được. Trần gia đang nghe A Long nói thẳng vào vấn đề, hắn cũng không muốn quanh co nữa. Mỏ dầu không phải chỉ nói là khai phá được liền có thể làm, cần phải có kỹ thuật tiên tiến và thị trường tiêu thụ lớn. Mà ngày nay, ngoài thế giới không chỉ có một kỹ thuật tiên tiến nhất, mà còn có một thị trường dầu mỏ khổng lồ. Ta mong rằng Trần tiên sinh có thể nhượng lại nông trường. Về giá cả thì dễ thương lượng, chúng ta có thể ra giá 100 triệu đô la Mỹ. A Long nói xong, ánh mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh liền chuyển thành kiên định, nhìn Trần Gia Đàm mà nói. Hắn đưa ra hai lý do này, nhưng thực ra chỉ là bề ngoài, lý do thực sự thì hắn và Trần Gia Đồng đều hiểu rõ. 100 triệu đô la Mỹ, ngươi dám? Trần Chính nghe vậy sắc mặt không khỏi thay đổi, không nhịn được vỗ bàn đứng dậy, ngồi xuống, đây không phải chuyện của ngươi. Trần Gia Đồng nghiêm nghị nhìn Trần Chính bẩm, phụ thân, bọn họ quả thật. Trần Chính bẩm bất mãn nói, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt uy nghiêm của phụ thân, hắn đành nuốt lại câu nói còn lại, thở dài rồi ngồi xuống. À Long huynh, nếu ngươi có thể mang ra 100 triệu đô la Mỹ, ta có thể cân nhắc để ngươi góp cổ phần. Nhưng nếu ngươi muốn mua lại mảnh nông trường của chúng ta, thì chuyện này quả thực là một trò cười. Trần Gia đang lúc này lại bình tĩnh bưng chén trà lên, nhấp chân, nói chậm rãi, vẻ ngoài không một chút tức giận. Nhưng những ai hiểu rõ ông đều biết, đây chính là dấu hiệu Trần Gia đang đã tức giận đến tột độ. 100 triệu đô la Mỹ cũng không phải là ít, nhưng nếu mảnh nông trường của các ngươi không có mỏ dầu, thì cũng chỉ đáng giá vài trăm triệu đô la Mỹ mà thôi. Nới lỏng Xuyên Dã, người đi cùng A Long khinh bỉ nói. Nới lỏng Xuyên Dã tiên sinh, ta là vì A Long huynh mà mới để ngươi ngồi ở đây. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện mở miệng ở nhà ta. Trần Gia Đằng lạnh lùng nói. Thật là. Lúc này, Trần Gia Đằng chẳng chút nể nang nới lỏng Xuyên Dã, khiến người phía sau hắn không khỏi tức giận. Ngay lập tức, một người trong nhóm tiến lên một bước, mặt mày đầy vẻ tức giận. Làm sao? Muốn động thủ sao? Trần Gia Đằng lạnh lùng nhìn họ, sau đó lại quay sang nhìn A Long. A Long nhìn nới lỏng Xuyên Dã, ra hiệu cho hắn. Nới lỏng Xuyên Dã sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là phất tay ra hiệu cho thuộc hạ không làm gì. Triệu đô la Mỹ thật sự không phải là ít, dù sao dưới đáy vẫn chưa biết có bao nhiêu mỏ dầu, hơn nữa việc khai thác cũng cần một vốn đầu tư lớn, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Tuy vậy, nếu Trần huynh cho là số tiền này ít, vậy thì thêm 50 triệu tổng cộng sẽ là một con số đẹp. Sao vậy? A Long nói. Vẫn là một câu nói, A Long huynh muốn góp cổ phần thì có thể, nhưng qua tay, và nhất là qua tay cho người Nhật Bản, ta tuyệt đối không đồng ý. Trần Gia Đằng đặt chén trà xuống, cuối cùng trực tiếp lật bài. Trần huynh cần gì phải cứng rắn như vậy? Ngươi cũng biết ta, A Long, nếu đã ra mặt thì không thể rút tay lại. Sắc mặt A Long dần trở nên lạnh lẽo, nhìn Trần Gia Đằng, trong giọng nói lộ rõ ý uy hiếp. A Long huynh, ngươi cần gì phải làm người khác khó chịu? Ta biết gia tộc Brahmos các ngươi có thế lực rất lớn trong quân đội và chính trị, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta Trần gia đâu phải ngồi yên. Nếu thực sự muốn gây chuyện, các ngươi Brahmos gia tộc cũng phải trả giá không ít đâu. Trần Gia Đằng đáp lại đầy đối kháng. Sắc mặt A Long hơi thay đổi, sau một lúc lâu trên mặt hắn lại nở một nụ cười, nói, kỳ thực ta cũng không muốn hai bên lưỡng bại câu thương. Nếu lần thứ hai ở Ấn Độ này lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu, Trần huynh chắc chắn cũng không muốn thấy cảnh tượng đó, phải không? Trần Gia Đằng nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nắm chặt tay lại, các mạch máu nổi lên trên tay. Trong lịch sử, vì sự giàu có của người Hoa đã nhiều lần dẫn đến sự đố kỵ và căm ghét từ phía người Ấn Độ. Khi đó, thực dân Hà Lan lo sợ không thể kiểm soát được người Hoa, nên thỉnh thoảng họ đã kích động các cuộc xung đột giữa người Ấn và người Hoa. Mỗi lần như vậy đều là một trận bão táp, máu chảy thành sông. Đến nay, dù Ấn Độ đã độc lập, nhưng các nhà cầm quyền vẫn lo lắng trước sự giàu có của người Hoa. Họ không chỉ gây khó dễ cho người Hoa trong công việc kinh doanh, mà thỉnh thoảng còn tìm cách áp bức. Với sức ảnh hưởng của Brahmos gia tộc ở Ấn Độ, quả thật họ có thể dễ dàng kích động một cuộc chiến tranh mới chống lại người Hoa, đặc biệt là nhắm vào Trần gia để đàn áp hoặc thậm chí giết hại. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, hành động như vậy sẽ gây ra áp lực quốc tế rất lớn cho Ấn Độ, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng nội bộ hỗn loạn. Nếu Ấn Độ không thể đối phó với áp lực quốc tế, hoặc nếu tình trạng nội bộ rối ren, thì Brahmos gia tộc nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm và gánh lấy hậu quả. Không ai muốn phải chứng kiến cảnh người khác bị chém giết. Nếu thật sự đến bước đó, thì cũng chỉ có thể dốc sức phản kháng mà thôi. A Long huynh, ngươi có thể thử xem. Trần Gia Đằng trầm giọng nói, trong âm thanh lộ rõ sự kiên quyết và bi phẫn. Vậy cần gì phải làm đến mức này? Không bằng thế này đi, chúng ta vốn đều là những người tinh thông kỳ môn, không bằng hãy tìm cách giải quyết vấn đề bằng phương thức kỳ môn. A Long nhìn Trần Gia Đằng, sắc mặt hơi thay đổi, rồi nói, hy vọng bản viết lại này đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nếu không phải là bất đắc dĩ, A Long tự nhiên cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên, gia tộc Brahmos hiện tại có thế lực rất lớn trong quân đội và chính trị, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, trở thành một trong những gia tộc lớn có thể đếm trên đầu ngón tay ở Ấn Độ, thì tài sản chính là yếu tố then chốt. Muốn tích lũy tài sản, không có gì nhanh chóng hơn là khai thác mỏ dầu. Vì vậy, đối với Trần Gia và mỏ dầu này, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động. Tốt, người cứ ra tay đi. Trần Gia Đằng sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng trầm giọng nói. Trần Gia Đằng rất rõ ràng, nếu Trần Gia thật sự xung đột vũ trang với gia tộc Brahmos, thì Trần Gia sẽ phải trả giá bằng một biển máu, trong khi Brahmos chỉ mất đi sự suy tàn. Mất mạng là mất hết, nhưng gia tộc suy tàn, chỉ cần người còn thì vẫn có cơ hội vực dậy. Hai bên đối địch, Trần Gia Đằng cuối cùng không thể không chấp nhận yêu cầu không công bằng này. Ngươi và ta giao đấu, nếu ta thua, ta sẽ quay đầu rời đi. Nếu ngươi thua, ngươi phải đưa nông trường này cho ta với giá 100 triệu đô la Mỹ. A Long nói, tốt, nhưng phải là 150 triệu đô la Mỹ. Trần Gia Đằng nghe vậy trầm giọng đáp. Lúc này có thể thấy được sự bình tĩnh lão luyện của Trần Gia Đằng. Nếu là một người trẻ tuổi, có lẽ sẽ không tính toán đến số tiền lớn như vậy, mà sẽ chỉ tức giận. Phụ thân, Trần Chính Bằng nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Người khác không biết, nhưng Trần Chính Bằng hiểu rất rõ. Phụ thân hắn đã tu luyện đến luyện khí 4 tầng, còn A Long mới chỉ đạt luyện khí 3 tầng đỉnh cao. Nếu là bình thường, dù A Long có nổi danh với những pháp thuật tà ác quái dị, Trần Chính Bằng cũng không cần phải lo lắng, vì thực lực hai người cũng ngang nhau. Nhưng những năm gần đây, phụ thân hắn đã bị nhiều yếu tố ảnh hưởng, thực lực chỉ còn lại khoảng 5/6, do đó tình thế lúc này trở nên rất khó lường. À Long nếu biết rõ thực lực của phụ thân hắn mạnh mẽ hơn, lại còn dám đưa ra yêu cầu giao đấu, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Điều này khiến cho Trần Chính Bầm trong lòng cảm thấy bất an hơn. Ngươi không cần nói nhiều, tâm ý của ta đã quyết. Trần Gia Đằng kiên định xua tay, ánh mắt nhìn thẳng vào A Long. Trần Gia Đằng hiểu rõ vấn đề, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Người Hoa các ngươi quả thật am hiểu về kinh thường, đến đây rồi mà Trần huynh vẫn không quên tính toán chi liệt hồng muộn. Tốt, vậy ta đồng ý với con số 150 triệu đô la Mỹ. A Long đối diện với ánh mắt kiên định của Trần Gia Đằng, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Đây không phải là nơi thích hợp để đấu pháp, chúng ta ra ngoài đi. Trần Gia Đằng đứng dậy nói. Được, A Long đứng dậy theo sau. Chậm đã, tuy rằng ta không phải là người am hiểu kỳ môn như các ngươi, nhưng cũng biết đấu pháp rất nguy hiểm, thậm chí có thể đến mức mất mạng. Nếu thật sự muốn động thủ thì trước hết phải lập văn bản rõ ràng, tránh sau này xảy ra bất trắc, đến lúc đó lại khó nói rõ. Nới lỏng Xuyên Dã Hạ đứng dậy, mặt mày lộ vẻ nham hiểm, cười như thể đang nhìn vào sự đau khổ của người khác. Các ngươi người Nhật Bản chỉ biết lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, Trần Gia Đằng khinh thường nói. Tuy nhiên, mặc dù lời nói có vẻ cay nghiệt, nhưng ông vẫn ra hiệu để người đi lấy giấy bút. Chính ông thì đã quyết định, nhưng ông lo sợ rằng A Long và Nới Lỏng Xuyên Dã Hạ có thể đổi ý. Hai bên lập văn bản, sau đó A Long và Trần Chính Bẩm cùng nhau ký tên xác nhận tư cách của các bên. Hy vọng bản viết lại này đã đáp ứng được yêu cầu của bạn. Chứng từ đã được lập xong, mỗi người thu lại cẩn thận, sau đó cùng nhau rời khỏi đại trạch, tiến về cửa đại viện của Trần gia. Chúng ta bắt đầu. Đến trước cửa đại viện, Trần Gia Đằng trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hòa đình ngọc đỏ như màu gà, là một viên hồng ngọc, chính là loại tuyệt phẩm trong hòa đình ngọc. Trần Gia Đằng nhẹ nhàng xoa xoa viên hồng ngọc, ánh mắt lại chăm chú nhìn A Long. A Long cúi đầu, tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu cây trượng. Trên đầu cây trượng khắc hình một con rắn độc. Đột nhiên con rắn ấy như sống lại, không chỉ ánh mắt trở nên lục mà còn phun ra lưỡi, phát ra tiếng động nhỏ. Sau đó A Long nâng cây trượng lên, chỉ về phía Trần Gia Đằng. Đột nhiên trong núi nổi lên những cơn gió lạnh thấu xương, từng tiếng nổ lớn vang lên, như thể vô số rắn độc bắt đầu hành động. Mọi người xung quanh đều cảm thấy lạnh lẽo, tóc gáy dựng đứng và theo bản năng mà lùi lại phía sau. Nhiều năm như vậy, A Long huynh vẫn không có gì tiến bộ a. Trần Gia Đằng cười lạnh, trong tay viên hồng ngọc bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, giống như một ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời. Ngọn lửa cháy lên, gió hào thổi, trong gió đó những con rắn độc phun ra lưỡi, ngọn lửa bùng nổ. Nhưng vô số rắn độc nhìn thấy ánh sáng đỏ lại lộ ra vẻ sợ hãi, không những không tiến lên mà còn lùi lại. Cảnh tượng này, ngoại trừ những người như Trần Chính Bẩm có tu vi trong người, còn lại những người bình thường chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự đối kháng giữa hai cỗ sức mạnh nóng lạnh lạ kỳ trong không khí. Mồ hôi từ trán A Long nơi đầy nếp nhăn không ngừng chảy ra, bước chân của hắn từng bước lùi về phía sau, còn Trần Gia Đằng thì dần dần áp sát. Nhìn thấy cảnh này, Trần Chính Bẩm vốn đang căng thẳng thì sắc mặt có chút thả lỏng. Cách đó không xa, trong rừng núi, những cây thông già vươn cao, vỏ cây già chóc ra đột nhiên phát ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo. Ánh sáng mặt trời chiếu lên, phản chiếu thành một vệt sáng kỳ quái. Một bóng người thoáng hiện, dường như đang nép mình bên cây khô, trong tay cầm một chiếc hồ lô đen như mực. Mỗi một tia khí tức âm u lạnh lẽo bắt đầu từ chiếc hồ lô lan ra ngoài. Không khí nhiệt đới trên đảo Samosir vốn oi bức dần dần trở nên lạnh lẽo. Các linh khí hỏa hầu trên trời như không ưa nổi khí tức âm u ấy, liền ào ạt tản ra bốn phía. Pháp thuật của Trần Gia Đằng lúc này tạm thời không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong khí thế thiên địa. Hắn đang nghĩ đến việc nhân cơ hội xông lên đánh bại A Long. Tuy nhiên, hắn còn phải phân tâm áp chế độc tố trong cơ thể, vì sau một thời gian, pháp lực đã tiêu hao quá nhiều. Nếu không thể nhanh chóng đè nén độc tố, tình thế nhất định sẽ chuyển biến xấu. Vì vậy, Trần Gia Đằng biết rằng mình phải quyết chiến ngay lập tức, không thể lãng phí thêm thời gian. A Long hình như đã đoán được ý nghĩ của Trần Gia Đằng. Mặc dù từng bước lùi về phía sau, nhưng hắn không chút hoảng loạn, hơn nữa tay hắn nắm chặt chiếc trượng, cảm nhận rõ ràng trong không khí đang dâng lên một luồng khí tức âm u. Sắc mặt hắn cũng trở nên căng thẳng, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Trong khi đó, Cát Đông Húc ngồi trên xe rời khỏi cổng núi. Dưới sự dẫn đường của A Đinh, đoàn người họ trước tiên đến thăm những ngôi nhà dài truyền thống của người Bát Tháp. Ai, Cát tiên sinh, ta đã nhờ người sắp xếp xong xuôi một chiếc du thuyền. Người xem, bây giờ chúng ta tiếp tục tham quan các đảo hay là trước tiên lên du thuyền? A Đinh hỏi một cách khách khí. Khi rời khỏi khu nhà dài truyền thống của người Bát Tháp Tôn Thôn, vừa nãy đã đi qua một đoạn đường trên đảo, ngươi đã chuẩn bị sẵn du thuyền rồi, vậy thì lên du thuyền đi, đổi góc nhìn để cảm nhận thêm vẻ đẹp của núi non nơi này. Cát Đông Húc trả lời. Được, vậy chúng ta đi ngay. A Đình gật đầu. A Đình dẫn đoàn người đi tới bến du thuyền của gia đình Trần. Bến này được xây dựng gần khu rừng của gia tộc Trần, Nơi đây là địa điểm lý tưởng để cưỡi du thuyền. Đã có vài chiếc du thuyền đậu sẵn, từ nhỏ đến lớn. Trong số đó, có một chiếc du thuyền cỡ trung, có người đang đứng chờ sẵn. Cát Đông Húc và đoàn người xuống xe. Vừa bước xuống, trong lòng Cát Đông Húc bỗng dâng lên một cảm giác cảnh giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi xa xa, dọc theo con đường của đảo. Hy vọng phiên bản này đã phù hợp với yêu cầu của bạn. Trên núi, cây cối xanh tươi, phong cảnh tuyệt đẹp. Ngoài những ngôi nhà rải rác dưới chân núi, trên đỉnh núi hầu như không có kiến trúc gì. Duy nhất giữa núi rừng có thể thấy một phần của Trần gia đại trạch, nửa hiện nửa khuất. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chỉ nhìn thấy những điều ấy. Hắn nhìn thấy giữa sườn núi, nơi có một mảng linh khí thiên địa mạnh mẽ đang dao động, một lạnh một nóng như rồng và hổ đang tranh đấu, lại có người sử dụng đấu pháp. Chẳng lẽ là Trần gia đang cùng những người vừa nãy sao? Cát Đông Húc sắc mặt hơi thay đổi, chân mày cau lại, trong mắt lộ rõ vẻ do dự. Dù sao cũng là người Hoa, Cát Đông Húc trong lòng đương nhiên hướng về Trần Gia Đàm. Tuy nhiên, hắn và Trần Gia Đàm không có giao tình gì, huống hồ đây lại là chuyện riêng của người khác, hắn có nhúng tay vào cũng không nhất định là thích hợp. Đang do dự, Cát Đông Húc bỗng phát giác ra điều gì, liền xoay người hướng về phía hồ nhìn. Ở đó có một dãy đảo nối liền với lục địa, phía sau cách không xa hai bên đều là tùng lâm, nơi đó ẩn giấu từng chiếc quân xa, bên trong đầy đủ súng ống và quân nhân. Những người như A Đinh không thấy được, nhìn Cát Đông Húc lại có thể nhìn thấy. A Đinh, quanh đảo Samosir có quân đội đóng trú không? Cát Đông Húc cao mày hỏi. Trên người bỗng tỏa ra từng tia khí tức lạnh lẽo, thuật sĩ có ân oán và đấu pháp, điều đó là hết sức bình thường, nhưng trong tình huống không hiểu rõ, Cát Đông Húc thật sự không thể tùy tiện nhúng tay vào, nhất là ở những quốc gia khác. Tuy nhiên, quân đội mai phục bên bờ sông bên kia thì tuyệt đối không bình thường, đây chính là một sự nhục nhã đối với thuật sĩ. Giống như lần trước ở Tiểu Duyên Sơn, thuật sĩ có thể dùng phép thuật để giao đấu, nhưng nếu một thuật sĩ phải sử dụng súng ống, đó tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với họ. Chính vì thế, dù là người của dị năng quản lý cục, nếu không phải tình huống cực kỳ bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không dùng đến súng. Nhưng dù có nhục nhã hay không, lúc này cũng không phải là điều quan trọng. Quan trọng là một người Hoa, nếu gặp phải tình huống này, Cát Đông Húc tuyệt đối không thể để cho A Long và những kẻ liên minh với người Nhật Bản giết chết Trần gia ngay trước mặt mình. Không có gì. A Đình ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc, không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi câu này. Quả nhiên, Cát Đông Húc càng cảm nhận được một luồng hàn ý mạnh mẽ, đến mức ngay cả Từ Lý cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Từ Lý nghi hoặc nhìn Cát Đông Húc, rồi thấp giọng hỏi, Cát tiên sinh, ngài có phải gặp phải vấn đề gì không? Hừm, có lẽ Trần gia sẽ gặp phải phiền phức. Trên mặt có quân đội mai phục, Cát Đông Húc gật đầu, đáp lại trong giọng điệu trầm thấp. Từ Lý hiểu rõ thực lực mạnh mẽ của Cát Đông Húc, nhưng việc Cát Đông Húc lại biết được có quân đội mai phục ở xa như vậy, khiến hắn sợ hãi. Đương nhiên, Từ Lý không sợ Cát Đông Húc, mà là khi biết có quân đội mai phục, hắn biết mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Từ Lý chắc chắn sẽ lựa chọn rời khỏi đây ngay lập tức, tiếp tục hành động như một du khách bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thay vì làm như Cát Đông Húc, chuẩn bị ra tay giúp đỡ Trần gia. Dù là một thuật sĩ, Từ Lý tuyệt đối không tin rằng một thuật sĩ hay một người tu đạo có thể đối đầu với một nhánh quân đội, nhất là ở đất nước xa lạ này. Hơn nữa, Cát Đông Húc có thân phận không đơn giản, Từ Lý càng phải lo lắng cho sự an toàn của hắn. Đối phương nếu chưa động thủ, chúng ta bây giờ lập tức rời đi vẫn còn kịp. Từ Lũy nhanh chóng đưa ra quyết định, thấp giọng nói, rời đi. Cát Đông Húc hơi giật mình, rồi ngay lập tức hiểu được lo lắng của Từ Lũy. Hắn nhìn chằm chằm vào Từ Lũy một lúc lâu, trầm giọng nói, đồng bào Hoa Hạ chúng ta nếu biết chuyện này, làm sao có thể ngồi im nhìn được? Ta sẽ không rời đi. Cát chủ nhiệm, việc này không phải là trò đùa. Đối phương là quân đội của một nhánh lực lượng, hơn nữa đây là Ấn Độ, nếu chúng ta nhúng tay vào, đó chính là can thiệp vào nội bộ của họ, chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Lý không khỏi hoảng hốt, kéo Cát Đông Húc qua một bên, thấp giọng nói, ngươi không cần nói nhiều, cứ như vậy đi, nếu ngươi không làm được thì đi trước đi, ta sẽ không ép ngươi, cũng sẽ không trách ngươi. Cát Đông Húc nhìn Từ Lý nói, tuy vẻ mặt bình thản nhưng trong giọng nói lộ ra sự kiên định không thể lay chuyển. Từ Lý, ta nhìn ngươi là người nào, làm sao có thể bỏ mặc ngươi được? Ngươi đã kiên quyết ở lại, vậy ta sẽ ở lại cùng ngươi, xem bọn Ấn Độ này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu thực sự muốn tàn sát Trần gia thì chúng ta sẽ cùng bọn họ đối đầu. Từ Lũy thấy Cát Đông Húc đã quyết tâm, không hề do dự nói. Cát Đông Húc nhìn Từ Lũy, đột nhiên nở nụ cười, cười thật vui vẻ, khiến Từ Lũy không hiểu gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng dậy. Người thật là tốt. Cát Đông Húc vỗ vỗ vai Từ Lũy, rồi chuyển hướng nhìn sang A Đình, người vẫn đang đứng bên cạnh chờ bọn họ lên thuyền, nói, đột nhiên ta không muốn ngồi trên du thuyền nữa, muốn đi dạo quanh Trần gia đại trạch một chút. Từ trên cao nhìn nắm quang cảnh núi non và màu xanh tươi mát, A Đinh nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh vẫn mỉm cười đáp, Cát tiên sinh là khách quý của Trần gia, mọi chuyện đều nghe ngài, ngài cảm thấy thế nào là tốt thì chúng ta sẽ làm theo. Nói xong, A Đinh vẫy tay ra hiệu cho nhân viên bến tàu bảo họ dừng công việc lại. Đoàn người lại ngồi vào xe, tiếp tục vòng vèo đi về hướng Trần Gia Đại Trạch. Lần này có A Đinh đi cùng, cửa bảo vệ núi tự nhiên cũng không gặp trở ngại gì. Xe chạy qua con đường núi, hai bên là những rừng cây mọc dày đặc. Cát Đồng Húc với thần niệm tinh thông, như niếm xúc tu vô hình, thăm dò vào trong rừng. Sau khi trải qua thiên nhiên hợp nhất, sức mạnh tinh thần của hắn đã đạt đến cảnh giới rất cao. Giờ đây, hắn đã đột phá đến luyện khí tầng 8. Mọi khu vực trong phạm vi hơn 1.000 thước đều không thể tránh khỏi sự khảo sát của hắn. Khi xe tiến gần đến cổng lớn của Trần Gia, A Long sau khi liên tục lùi bước ban đầu, cuối cùng cũng dần dần ổn định lại bước chân. Trần Gia Đằng, trong khi xoa xoa viên hồng ngọc trên tay, bắt đầu cảm thấy một chút run rẩy. Lông mày hắn nhíu lại, tóc cũng hơi dựng đứng lên, mơ hồ xuất hiện những làn sương mù nhẹ. Dù đã chiến đấu lâu mà vẫn không thể thắng. Hơn nữa bốn phía linh khí thiên địa đột nhiên thiếu hụt, nhất là hỏa linh khí, khiến không khí trở nên âm trầm, nặng nề. Làn khí âm xâm trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch, thâm độc không ngừng trỗi dậy, khó mà kiềm chế được. Thấy Trần Gia Đằng biến sắc, A Long nhếch miệng cười một cách đắc ý và tàn nhẫn. Đột nhiên hắn không lùi mà tiến lên, cây gậy chống lại lần nữa, đưa lên chỉ thẳng về phía Trần Gia Đằng, miệng lẩm bẩm. Ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo mùi tanh nồng. Một cánh tay thô kệch giống như một con rắn độc màu đen bất ngờ từ đầu gậy của hắn vươn ra, há miệng rộng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, lao thẳng về phía Trần Gia Đằng đang nắm viên hồng ngọc. Trần Gia Đằng nhìn thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ A Long lại còn giữ lại sức mạnh, giờ phút này lại bất ngờ tấn công. Pháp lực trong người hắn được vận chuyển hoàn toàn, một tay nhanh chóng kết pháp quyết, tay còn lại xoa nhẹ viên hồng ngọc, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức như một con rồng lửa lao về phía con rắn độc. Khi ngọn lửa sắp chạm vào con rắn, đột nhiên Trần Gia Đằng cảm thấy cơ thể run lên, một lớp sương mù mỏng bao phủ lên da thịt và tóc hắn. Bên trong người cơn thâm độc như núi lửa bùng phát dữ dội. A Long cười gằn và giữa không trung con rắn độc cũng cười theo, rồi nó phóng tới cắn mạnh vào tay Trần Gia Đằng đang nắm viên hồng ngọc. Dù con rắn này chỉ là bóng mờ, nhưng khi nó cắn vào tay Trần Gia Đằng, lập tức xuất hiện hai vết thương, máu đen chảy ra từ các vết thương đó. Không chỉ thế, trong chớp mắt cánh tay của Trần Gia Đằng biến thành màu đen, đùng một viên hồng ngọc rơi xuống đất. Phụ thân, Trần Chính Bẩm thấy thế vội vàng lao lên đỡ Trần Gia Đằng, sắc mặt đầy bi phẫn. Ha ha, Trần huynh, ngươi đã thua rồi. A Long ngẩng mặt lên trời, đắc ý cười lớn. Ha ha, Trần tiên sinh quả nhiên anh dũng, nhưng các ngươi Hoa Hạ phép thuật vẫn không bằng Trảo Ô Ai tộc phép thuật. Nơi lòng xuyên giã hạ trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn, đầy đắc ý. Các thủ hạ của bọn hắn cũng lộ ra ánh mắt đầy âm lãnh và tự mãn. Khi nhìn về phía Trần Gia Đằng và Trần Chính, nguyện thua cuộc, Trần huynh, đa tạ. A Long nhìn Trần Gia Đằng, quay lại, chỉ tay liên tiếp vào cánh tay của hắn, như một vệt đen dọc theo cánh tay nhanh chóng lan ra. Hắn không có ý định sử dụng thuốc giải, mà ngược lại ôm quyền, ngoài cười, nhìn trong không cười mà nói. Trần Chính Bẩm thấy A Long cùng nơi lòng xuyên giã hạ đắc ý như vậy, tức giận đến mức nắm chặt tay, định xông tới. A Long thấy vậy, trong tay cầm cây mộc trượng, dưa lên, ánh mắt mang theo khinh thường và cười gằn. Với tu vi của Trần Chính, dám làm càn trước mặt, hắn là tự tìm đường chết. Đang bẩm trở về, A Long nói không sai, nguyện thua cuộc. Trần Gia Đằng đưa tay ngăn cản nhi tử, nói với giọng đầy khó khăn. Mặt của hắn lúc này không chỉ đầy sương mù, mà còn có thêm một vệt màu đen. Rõ ràng là độc của con rắn kia đang lan tràn trong cơ thể hắn. Nguyện thua cuộc là đúng, nhưng điều đó cần phải dựa trên công bằng. Vừa lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo như băng đột nhiên vang lên từ ngoài sân. Một thanh niên trẻ tuổi từ trên xe bước xuống. A Đinh thấy Trần Gia Đằng như vậy, liền vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Vẻ mội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, vẻ mặt bi phẫn hỏi: lão thái gia, ngài thế nào rồi, ngươi là ai? A Long đột ngột quay lại, ánh mắt độc ác như rắn nhìn về phía Cát Đồng Húc. Tuy nhiên khi hắn nhận ra chỉ là một thanh niên, vẻ mặt hắn hơi sững sờ, rồi ngay lập tức chuyển thành sắc thái âm lãnh và tàn nhẫn. Bởi vì Cát Đông Húc mới vừa nói tiếng Hán, nên A Long cũng đáp lại bằng Hán ngữ. Một người Hoa, Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại, sau đó nhìn A Long với ánh mắt lạnh nhạt, nói: đem thuốc dại ra đây. Cách nói ấy hoàn toàn không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Ánh mắt của hắn không phải là thỉnh cầu, mà là cách nhìn cao cao tại thượng, như thể ra lệnh cho A Long: ngươi tính làm gì vậy? Dám trước mặt lão phu mà làm cản, thật sự muốn chết sao? A Long nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm và tàn nhẫn. Tuy nhiên, vì hắn tự cho mình thân phận cao quý, hắn không trực tiếp ra tay với một thanh niên mà quay sang ra lệnh cho đồ đệ Tô Cáp Đồ phế bỏ hắn. Vâng, lão sư. Tô Cáp Đồ, người đàn ông vừa rồi cùng A Long ngồi chung xe, nghe lệnh hơi cúi người một cái, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm một khúc gỗ điêu khắc, tường gỗ ấy cũng được khắc hình một con rắn độc. Hắn cười gằn, chuẩn bị tấn công Cát Đông Húc. Đồ vô liêm sỉ, ngươi nghĩ mình là ai mà dám động thủ với các tiên sinh? Từ Lý thấy vậy, sắc mặt lập tức đanh lại, tay vung lên, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài khắc hình một con cọp. Ngọc bài vừa hiện, pháp quyết vừa bấm, bỗng nhiên một trận gió lạnh nổi lên, mang theo khí sát kim canh. Không chỉ có vậy, trong gió rét ấy còn mơ hồ có tiếng hổ gầm. Giữa không trung, một con cọp bóng mờ gầm thét lao về phía Tô Cát Đồ. Từ Lý am hiểu pháp thuật thuộc ngũ hành hệ kim, đặc biệt mạnh về sát khí. Tô Cát Đồ lập tức đổi sắc mặt, một bên thôi thúc rắn độc ra, một bên lùi lại phía sau. A Long thấy vậy cũng hơi đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Không ngờ các ngươi cũng là người trong kỳ môn, hơn nữa còn có tu vi luyện khí ba tầng. Tuy nhiên, luyện khí ba tầng cũng có cao thấp khác nhau." Nói xong, A Long quay sang Từ Lũy, giơ tay lên cầm mộc trượng. Hắn biết rõ tên đệ tử này của mình không phải là đối thủ của Từ Lũy. Khi A Long giơ mộc trượng lên, một trận gió tanh mãnh liệt nổi lên và một con đại xà đen thui xuất hiện giữa không trung. "Đứng lại, A Long, chuyện này không liên quan gì đến các tiên sinh và Từ tiên sinh." Khi thấy A Long ra tay, Trần Gia Đằng đột nhiên đứng thẳng người, quát lên. Cát Đồng Húc nhìn về phía Trần Gia Đằng, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trần Gia Đằng rõ ràng biết thân phận của bọn họ, nếu là người khác, trong tình huống này e rằng họ sẽ kéo bọn họ vào cuộc, làm cho tình hình thêm rối ren. Dù sao bọn họ cũng là người từ Hoa Hạ, hơn nữa lại là quan chức có thế lực. Nếu thật sự xảy ra chuyện ở đây, dù A Long ở Ấn Độ có thân phận cao, nhưng giải quyết sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên Trần Gia Đằng không làm như vậy, điều này cho thấy người này vẫn rất có trách nhiệm, đồng thời cũng rất trọng tình nghĩa. Cho dù không phải chuyện của bọn họ, nhưng dám làm càn như vậy thì cũng phải cho bọn chúng một bài học. A Long nói không hề nể mặt ai, quả thật phải cho người chịu khổ một chút, nếu không ngươi sẽ thực sự cho rằng chúng ta người Hoa dễ bị ức hiếp. Cát Đông Húc cười lạnh, nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ một bước chân, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt A Long, duỗi tay ra nắm lấy bóng rắn đen. Khi bóng rắn đen bị Cát Đông Húc nắm lấy, con rắn thật sự hiện ra, nhưng không lớn như lúc trước, chỉ có kích thước như chiếc đũa. Nó liên tục giãy giụa trong tay Cát Đồng Húc muốn thoát ra. Tuy nhiên, với tu vi của Cát Đồng Húc, làm sao con rắn này có thể thoát khỏi được. Lúc này, A Long, người vừa rồi còn hung hăng, ngông cuồng, giờ như bị ai đó nắm chặt cổ. Khuôn mặt hắn chuyển sang đỏ tía, tay ôm lấy cổ, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Cát Đồng Húc. Hắc xà là con rắn mà A Long đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng. Nó liên kết với tâm thần hắn, sinh mệnh của hắn gắn liền với nó. Mặc dù A Long đã đạt tới luyện khí ba tầng, nhưng bản lĩnh chủ yếu của hắn lại nằm ở con rắn này. Nó giống như thức thần của Âm Dương Sư, là bản lĩnh chính yếu của hắn. Vì vậy, có thể tưởng tượng được con rắn này lợi hại đến mức nào. A Long tuyệt đối không ngờ rằng, vừa rồi hắn coi thường người trẻ tuổi, chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng bắt được con rắn. Điều này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Thực tế, trong đại viện, ngoài Từ Lý ra, không ai cảm thấy ngạc nhiên. Tất cả những người còn lại đều kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao, đặc biệt là Trần Gia Đằng, hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn vừa mới giao đấu với A Long, đối với con rắn độc kia, sự nguy hiểm của nó rõ ràng như vậy, nhưng không ngờ vị Cát tiên sinh trẻ tuổi kia chỉ cần duỗi tay ra là có thể bắt được con rắn, mà lại còn bắt chặt đến vậy. Điều này cho thấy tu vi của Cát Đông Húc mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này Trần Gia Đằng rốt cuộc hiểu tại sao Phan Hồng, một nhân vật lớn như vậy, lại phải đích thân gọi điện báo cho hắn. Trần Gia Đằng thực sự không biết rằng ban đầu Phan Hồng đã định trực tiếp đến đây. Lần này A Long mang theo 12 bảo tiêu, tất cả đều là những người từ gia tộc được huấn luyện đặc biệt trong quân đội, không chỉ có tâm lý kiên định mà phản ứng cũng rất nhanh. Tuy nhiên khi họ bị sốc trong giây phút, họ lập tức phản xạ có điều kiện đưa tay muốn rút súng. Nhưng trước khi họ kịp rút súng, một con xà xanh biết đột nhiên từ dưới đất xuất hiện, nhanh chóng chui vào trong áo của họ. Khi đón nhận, từng nhánh tay súng được cỏ xanh quấn quanh rồi bị dựng đứng lên giữa không trung. Cờ lê bị cỏ xanh ôm lấy, nòng súng đen như mực nhắm thẳng vào 12 vị bảo tiêu. Cảnh tượng lúc này vô cùng quái dị, chỉ trong chốc lát không chỉ 12 vị bảo tiêu bị súng chỉa mà sắc mặt trắng bệch, không dám cử động một chút nào. Ngay cả Trần Gia Đằng và phụ tử Từ Lý cũng đều cảm nhận rõ vẻ hoảng sợ qua ánh mắt của mình. Loại thần thuật kỳ quái này vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà cho dù bọn họ đã từng trải qua nhiều sự việc cũng chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi thử động đậy xem mấy loại cỏ này có thể dẫn ra cờ lê không. Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói. 12 vị bảo tiêu dù đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng, nhưng trước cảnh tượng quái dị khủng khiếp này, cảm giác sợ hãi còn khiến họ không thể cử động. Ai dám làm liều A Long đúng không? Bây giờ người có thể lấy ra giải dược không? Cát Đồng Húc nhìn A Long nhàn nhạt hỏi. Vừa dứt lời, Cát Đồng Húc giơ tay lên và ngay lập tức con hắc xà trong tay hắn như một tia chớp đen lao nhanh về phía cây thông cách Trần Gia Đại Trạch khoảng 60-70 mét. Một tiếng hét thảm đột ngột vang lên, cây thông già bị vỏ cây đột nhiên rơi xuống, lộ ra một người đàn ông che chắn bằng áo choàng. Áo choàng của hắn cùng vỏ cây có hoa văn và màu sắc rất giống nhau, trên đó còn có những ký tự cổ quái kỳ lạ. Khi người đàn ông này bóc ra từ trên cây, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng tất tất tốt tốt, rồi có vài mảnh vỏ cây khác cũng từ những cây xung quanh bóc ra, liên tiếp rơi xuống, dồn dập chạy về phía sâu trong khu rừng. Tốc độ của những người này rất nhanh, rất bén nhạy. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ cười lạnh, không biết từ khi nào trong tay hắn đã cầm vài miếng lá cây, sau đó nhẹ nhàng vung lên, từng miếng lá bay ra nhanh chóng, xé gió lao đi với âm thanh vèo hô vang lên. Một trong những miếng lá bay đến, ngay lập tức đuổi kịp người nam tử đang quay lưng chạy trốn, khiến hắn kêu lên những tiếng thảm thiết. Những người còn lại cũng ngã quỳ xuống mặt đất, máu tươi bắt đầu trào ra từ chân họ. Toàn cảnh trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Lúc này, ở vùng đảo nhiệt đới Samosir, gió thổi vù vù, mang theo một cảm giác âm u lạnh lẽo, khiến ai nấy đều cảm thấy sờn gai ốc, tứ chi lạnh toát. Những chiếc lá đơn giản mà có thể gây họa, thật là một thủ đoạn đáng sợ. Dù không mạnh mẽ như chiếc cỏ xanh kỳ dị lúc trước, nhưng từ khoảng cách xa như vậy, chỉ một cú vung tay đã khiến những kẻ ninja mai phục đó quỳ xuống liên tục, máu tươi chảy ròng ròng. Cảnh tượng này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng. A Long, ngươi vô liêm sỉ! Trần Gia Đàm tái mặt, tức giận chỉ vào A Long mà mắng. Là một người từng trải, hắn sao không hiểu rằng mấy tên ninja lúc nãy đã động tay động chân ở bóng tối. Trần lão tiên sinh, chuyện vô liêm sỉ hay không chúng ta để sau, giờ thì tốt nhất là để người ta khống chế những kẻ này cho đi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Được, Trần Gia Đàm đáp. Trần Gia Đàm lên tiếng trả lời, nhưng chưa kịp ra lệnh, con trai ông là Trần Chính bẩm báo đã sớm sai người đến bắt hết nhóm ninja kia cùng các hộ vệ của chúng, tất cả đều bị trói gô lại. Trần Gia là một gia đình giàu có, dù Trần Gia Đàm có ẩn cư tại đây, nhưng nơi này vẫn có mười mấy thủ hạ. Trần Chính bẩm dặn do các thủ hạ đem A Long cùng nhóm người của hắn trói lại, khống chế hết thảy. Khi đó, A Long đã ngoan ngoãn lấy ra thuốc giải cho Trần Gia Đàm uống. Sau khi uống, màu đen trên mặt và tay Trần Gia Đàm từ từ biến mất. Tuy nhiên lớp sương mù trên da vẫn chưa tan hết, cả người ông vẫn còn xanh xao. Không trách Trần lão tiên sinh không chịu dùng loại dược liệu khác biệt. Cát Đồng Húc thấy vậy, đặt tay lên lưng Trần Gia Đàm. Lập tức, làn sương mù hừng hực từ người Trần Gia Đàm bốc lên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sương mù biến mất, sắc mặt ông khôi phục hồng hào. So với những thầy thuốc thâm độc, Trần Gia Đàm chỉ là người mới. Còn Cát Đông Húc với tu vi hôm nay, muốn loại bỏ độc tố ấy chẳng phải chuyện khó. Để sau ta sẽ cho ngươi một đơn thuốc, ngươi dùng vài lần nữa sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Còn bây giờ chúng ta xử lý chuyện A Long cùng nhóm người Nhật Bản này đã. Cát Đồng Húc nhanh chóng thu tay lại, lạnh nhạt nói, ân cứu mạng Trần đã suốt đời khó quên. Trần Gia Đàm nghe Cát Đồng Húc thu tay, lập tức xoay người quý giạt người cảm tạ. Trong lòng ông, ngoài sự cảm kích còn là những sóng gió lớn chưa từng thấy. Trần Gia Đàm rất rõ ràng rằng trong cơ thể hắn, nếu không có tu vi luyện khí từ tầng 6 trở lên, căn bản không thể dùng pháp lực để trừ khử loại thâm độc này. Thế nhưng, chỉ trong một cử động của Cát Đồng Húc, hắn đã giúp Trần Gia Đàm loại bỏ được thâm độc, công lực mạnh mẽ đến mức Trần Gia Đàm không dám tưởng tượng được nổi. Trần lão tiên sinh quá lời rồi, Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, đồng thời đỡ lấy Trần Gia Đàm. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển về phía A Long và nới lỏng xuyên dạ hạ. Lần này, lão phu nhận tài, chuyện mỏ dầu cũng coi như kết thúc, Cát Đông Húc nói. Khi A Long nhìn thấy ánh mắt của Cát Đông Húc, trái tim hắn không khỏi run lên một chút, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, đáp lại. Vị tiên sinh này, ta thừa nhận này rất kỳ diệu và có tài năng, nhưng ta là tổng giám đốc tập đoàn Chuông, nới lòng xuyên dã hạ, nếu như ngài làm tổn thương ta dù chỉ một chút, ngài sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Nới lòng xuyên dã hạ sau khi vừa mới sợ hãi, cuối cùng cũng lấy lại được một phần bình tĩnh, nhìn Cát Đông Húc và nói với giọng đầy kiêu ngạo, mang đậm sự tự hào của người Nhật Bản. Thật sao? Ta ngược lại không tin. Cát Đông Húc đáp lại một cách nhàn nhạt, rồi tiến lên một bước, trước tiên liên tiếp tung ra mấy chưởng vào lòng bàn tay của nới lòng xuyên dã hạ. Sau đó, hắn tiếp tục điểm vào người hắn mấy lần, lấy một ít máu của hắn, rồi vẽ một phù ấn trong không trung. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nới lòng xuyên dã hạ nhìn thấy Cát Đông Húc với vẻ bình thản, cảm giác toàn thân như bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi, ngay cả cơn đau trên mặt cũng dường như không còn cảm nhận được. Không có gì, ta chỉ muốn xem thử sẽ gây ra phiền toái lớn gì, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Sau đó tay hắn đột nhiên vung lên trong không trung. A, nới lòng xuyên dã hạ lập tức hét lên thảm thiết, cả người lăn lộn trên cỏ, vội vàng đứng lên, tay cào loạn trên người, dường như hận không thể đào trái tim mình ra. Nhìn cảnh tượng thảm thiết của nới lòng xuyên dã hạ, A Long đổ mồ hôi lạnh từng giọt, nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi hẳn phải biết nơi này là Ấn Độ, hơn nữa chúng ta đang ở gần cầu, còn ngươi muốn nói là bên kia cầu có 200 quân lính phải không? Cát Đông Húc nhàn nhạt ngắt lời, ngươi Làm sao ngươi biết? A Long sắc mặt tái mét, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ngay cả những người Nhật Bản vừa rồi trốn trong rừng cây, ta đều có thể nhận ra, huống chi là những người của ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ rằng chỉ với 200 tên lính tầm thường, bên kia cầu có thể uy hiếp được ta không? Cát Đồng Húc nhìn A Long, hỏi lại. A Long nghe vậy cả người run rẩy, sắc mặt trở nên xám xịt. Quả thực, với thủ đoạn mà Cát Đồng Húc vừa thể hiện, 200 lính bộ đội mai phục bên cầu, trừ khi toàn bộ là đặc chủng, mới có thể tạo thành đe dọa. Nhưng mà, đó chỉ là những binh lính bình thường, muốn uy hiếp được vị cao thủ này, e rằng còn thiếu rất nhiều. Vậy người muốn thế nào? A Long liếc nhìn lấy Lòng Xuyên Dã Hạ, người vẫn còn đang quằn quại trên mặt đất. Thanh âm run rẩy hỏi. Không vội, ta trước tiên phải hỏi rõ mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định. Cát Đồng Húc đáp. Đương nhiên, ngươi không cần mơ tưởng sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, rồi chuyển hướng sang Trần Gia Đằng, hỏi. Trần lão tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể giải thích một chút không? Đương nhiên. Trần Gia Đằng vội vàng cung kính đáp, ánh mắt đầy căm hận và tức giận nhìn về phía A Long. Trần Gia Đằng cũng chỉ mới biết rằng đối phương không chỉ mai phục này bản ninja để phá hoại pháp thuật của hắn, mà còn đã bố trí quân đội mai phục ở bên kia đảo. Rõ ràng trận đấu này dù có vẻ hắn thắng, nhưng A Long chắc chắn sẽ không buông tha. Trần Gia Đằng rất nhanh đã từ trong ánh mắt phẫn nộ và cừu hận đối với A Long chuyển hướng, quay sang Cát Đồng Húc, từ từ kể lại sự tình từng chút một. Đây chính là tấm sinh tử quyết đấu mà chúng ta vừa mới ký kết. Nếu không phải các tiên sinh đúng lúc xuất hiện, dù trận tỷ đấu này ta có thắng, họ vẫn sẽ dùng sức mạnh để cưỡng đoạt. Trần Gia Đằng nói, đưa tấm sinh tử quyết đấu ra trước mặt Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc không nhìn tấm quyết đấu, chỉ đơn giản vung tay một cái, biến tấm giấy thành một đám lửa. Cách lửa bùng lên như thế nào không ai biết, cũng không ai thấy được. Ngay cả Trần Gia Đằng, A Long và Từ Lũy cũng không thể nào phát hiện, nhưng trong lòng bọn họ lại không khỏi run rẩy. Không cần niệm chú, không cần dùng pháp khí, chỉ một cử động đơn giản đã biến tấm giấy thành lửa. Đây quả thật là điều huyền bí như trong truyền thuyết. Rất tốt, các ngươi còn vô liêm sỉ hơn cả những gì ta tưởng tượng. Cát Đồng Húc cười lạnh nhìn A Long, trên mặt lộ ra nụ cười với hai hàng răng trắng như tuyết. Nếu vậy, ta chỉ còn cách sử dụng thủ đoạn âm hiểm, bằng không chẳng phải là bị các ngươi coi thường sao? Tuy nhiên, nụ cười của Cát Đồng Húc lại mang theo một âm điệu lạnh lẽo, khiến A Long cảm thấy một nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Ngươi muốn làm gì? A Long run rẩy hỏi. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Cát Đồng Húc không trả lời mà chỉ trực tiếp vươn tay tóm lấy cổ A Long như bắt một con gà, kéo hắn đi về phía trong phòng. Trong khi đó, nơi Lòng Xuyên Dã Hạ vẫn tiếp tục nằm trên đất gào thét không ngừng. Trần Gia Đằng phụ tử liếc nhau một cái rồi nhìn về phía Từ Lũy, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, không ai dám bước theo, ngay cả Từ Lũy cũng không ngoại lệ. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là phát huyết thể. Đừng tưởng rằng các ngươi gia tộc Ramos người đông thế mạnh mà có người trong quân đội và chính trị thì ta sẽ không dám giết các ngươi. Giết các ngươi chẳng khác gì giết một con giun dế. Dù các ngươi có thể điều động toàn bộ quân đội Ấn Độ, đối với ta cũng chẳng là gì. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Trong khi nói, thân hình hắn bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. A Long nghe thấy Cát Đồng Húc nói, ban đầu còn có chút phản kháng trong lòng, nhưng khi hắn nhìn thấy Cát Đồng Húc đứng lơ lửng giữa không trung, đầu tiên là cảm thấy nghẹn họng, rồi đến mắt thì trợn ngược như cá vàng, không thể tin được. Cả thân hình cường tráng của hắn run rẩy, cứ như thể không thể kiểm soát nổi ngự khí phi hành. Sau một lúc lâu, A Long mới run rẩy nói ra bốn chữ này. Cát Đồng Húc thấy vậy, nhếch miệng cười một cách tàn nhẫn, thân hình lại từ từ hạ xuống. Hắn hiện giờ còn chưa đạt được trình độ ngự khí phi hành trong truyền thuyết, chỉ có thể lơ lửng trong không trung một lúc. Tuy nhiên, sự kinh sợ mà A Long cảm nhận được chẳng qua chỉ là sự đả kích tâm lý mà thôi. Dù sao, lời của Cát Đồng Húc tuy nhẹ nhàng như mây gió, nhưng nếu thật sự muốn giết A Long thì không có chút lợi ích nào, hơn nữa chắc chắn còn gây ra không ít phiền toái. Cát Đồng Húc đương nhiên không thích phiền phức, nhưng nếu như A Long không chịu rút lui, với tình hình hiện tại, hắn cũng nhất định sẽ ra tay giết chết. Bởi vì không thích phiền phức không có nghĩa là Cát Đồng Húc sợ đối diện với phiền toái. Tuy nhiên, nếu A Long có thể chịu thua và phát huyết thệ thì đó là điều tốt nhất. Khi nghe xong những lời của Trần Gia Đằng, trong lòng Cát Đồng Húc đã quyết định, cho rằng việc thay đổi địa vị của người Hoa ở Ấn Độ, viết văn hay áp dụng phương pháp gì cũng có thể từ A Long mà ra. Dẫu vậy, huyết thệ chỉ có thể có hiệu lực nếu đối phương tự nguyện thề. Nếu A Long không chịu thề, dù Cát Đồng Húc có muốn cũng không làm gì được. Nhìn Cát Đồng Húc từ từ hạ xuống, A Long đột nhiên quỳ xuống, lễ bái không ngừng, nói: "Tiểu nhân đồng ý phát huyết thệ, làm tiên nhân nô bộc." Cát Đồng Húc vừa rồi đã thể hiện thực lực khủng khiếp, khiến A Long hoàn toàn tuyệt vọng. A Long biết rằng Cát Đồng Húc muốn giết hắn chẳng khác gì giết một con giun dế, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Tuy nhiên, trong sự tuyệt vọng đó, A Long trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng khác, đó là được theo hầu Cát Đồng Húc nhằm đạt được cảnh giới cao hơn. Nhìn thấy A Long đột nhiên phủ phục và gọi mình là tiên nhân, Cát Đông Húc hơi ngẩn người, nhưng sau đó một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi hắn. Phép ngự khí phi hành quả thực rất hữu dụng, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Được, vậy ngươi liền phát huy huyết thể đi, nếu ngươi biểu hiện trung thành, ta cũng sẽ không tiếc khen thưởng. A Long mừng rỡ, lập tức quỳ xuống bái lạy, rồi đứng dậy phát ra huyết thể. Cát Đông Húc nhận lấy máu của hắn, nhìn A Long rồi nói, ngươi nếu cố gắng thể hiện, ta sẽ thưởng ngươi, nhưng nếu có nửa điểm bất trung, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ hậu quả. A Long rõ ràng, rõ ràng. A Long hoảng hốt vội vàng đáp. Nhìn dáng vẻ lo sợ của A Long, Cát Đông Húc hài lòng gật đầu, nói, sau này ra ngoài, ngươi không cần tự xưng là lão nô, cũng đừng gọi ta là chủ nhân, cứ gọi ta là Cát tiên sinh. A Long rõ ràng. A Long lại lần nữa hoảng hốt đáp, ta không muốn chuyện này hôm nay truyền ra ngoài, người Nhật Bản bên đó ta đã biết, còn ngươi, ta nghĩ ngươi cũng nên có cách giải quyết. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, A Long có thể dùng cổ thuật đối với bọn họ không? A Long nghe vậy, trái tim run rẩy một hồi, rồi cẩn thận hỏi, để những người này không truyền bá sự việc, biện pháp tốt nhất chính là khiến họ biến mất. Nhưng những người này đều là tinh nhuệ được A Long chọn từ gia tộc. Không chỉ vậy, mỗi người trong số họ đều là những kẻ có quyền lực, trung thành, tuyệt đối. A Long khác với Cát Đông Húc, hắn chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 3, chỉ cần một viên đạn cũng có thể lấy mạng hắn. Thậm chí, nếu như bị mấy cao thủ cận chiến tiếp cận, hắn cũng chỉ có con đường chết. Chính vì vậy, hắn cần một số thủ hạ trung thành để bảo vệ, không nỡ ra tay giết những người này. Tất nhiên, nếu Cát Đông Húc kiên quyết muốn giết những người kia, A Long cũng không thể phản kháng. Như vậy là tốt nhất. Cát Đông Húc không phải là kẻ thích giết chóc. Nghe vậy hắn hài lòng gật đầu đáp, tạ ơn chủ nhân. A Long cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng thầm thở phào, đi đem người nối lòng ra đây, mang vào. Cát Đông Húc lạnh nhạt ra lệnh, lão nô tuân mệnh. A Long vốn là người Ấn Độ, trước kia từng chịu sự thống trị của thực dân Hà Lan rất lâu, nay thần phục Cát Đông Húc. Khi nói ra lời lão nô, nghe rất tự nhiên, ngôn hành cử chỉ của hắn cũng tỏ ra rất giống nô tài. Sau khi nói xong, hắn cúi người lùi lại vài bước rồi xoay người hướng Trần Gia Đại Trạch đi ra ngoài. Ngoài Trần Gia Đại Trạch, mọi người thấy A Long đi ra mà Cát Đông Húc vẫn chưa xuất hiện, họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù A Long thần phục Cát Đông Húc, nhưng hắn vốn là một kiêu hùng của Ấn Độ, sau khi ra ngoài hắn lập tức lấy lại khí thế của mình. Hắn bước đến trước Trần Gia Đằng và Từ Lũy, chắp tay chào rồi nhanh chóng tiến về phía trước, nắm lấy người đang nằm lăn lộn trên cỏ, tóc xõa, kéo vào bên trong, chẳng màng đến những tiếng kêu thảm thiết của người đó. Khi vào đại trạch, A Long liền đem bộ nới lỏng xiên dã hạ ném xuống dưới chân Cát Đông Húc, khom người nói, chủ nhân, nới lỏng xiên dã hạ đã được mang đến. Cát Đông Húc không bày tỏ ý kiến gì, chỉ gật đầu, sau đó trong tay bấm một pháp quyết, rồi nhấc chân quay lại đá nhẹ lên bộ nới lỏng xuyên dã hạ mấy lần. Hô hô, Cát Đông Húc thở hổn hển, thân thể Tùng Xuyên Dã Hạ như chút được gánh nặng, từng ngụm thở dốc. Tùng Xuyên Dã Hạ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể nói chuyện về vấn đề quan trọng, có liên quan đến phiền phức lớn. Cát Đông Húc nhìn Tùng Xuyên Dã Hạ, giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Nhưng lời nói của Cát Đông Húc lại như đến từ địa ngục, nghe vào tai Tùng Xuyên Dã Hạ, khiến hắn sợ hãi đến mức muốn lập tức bò lên từ mặt đất, hai tay dán chặt vào đùi, nghiêng người cúi đầu, khom lưng 90 độ với Cát Đông Húc. Tiên sinh tha mạng, tiên sinh tha mạng, tha mạng. Ta dựa vào cái gì mà tha cho ngươi? Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn hắn, nói tiếp, các ngươi người Nhật Bản nham hiểm vô liêm sỉ, nếu ta tha cho ngươi, chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Ta làm việc không thích dây dưa, cũng không muốn kéo dài. Ta cùng A Long tiên sinh đã bái ngài là chủ nhân, xin ngài tha cho ta. Tùng Xuyên Dã Hạ không còn giữ khí độ kiêu ngạo, tuy nhiên rất thông minh, hoảng hốt vội vã cầu xin. Bái ta làm chủ nhân không phải chỉ nói vài câu là xong, phải phát huy huyết thệ, nếu đã bái thì cần thề nguyện, mà huyết thệ ngươi chắc cũng hiểu. Ninja các ngươi cũng có thể yêu cầu ta, dĩ nhiên người cũng có thể không thể, nhưng ta nghĩ A Long sẽ rất sẵn lòng giúp ta tạo ra một tai nạn bất ngờ, chẳng hạn như một vụ tai nạn xe cộ gì đó. Vì vậy, Tùng Xuyên Dã Hạ tiên sinh, tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Cát Đông Húc nói, ánh mắt lạnh lùng. Tùng Xuyên Dã Hạ nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn tự nhiên hiểu rõ huyết thệ có ý nghĩa gì, đặc biệt là với một cao thủ như Cát Đông Húc, ngươi có thể đạt tới cảnh giới kinh hồn, huyết thệ này càng đáng sợ. Hắn biết nếu mình không tuân thủ sẽ không còn đường sống, có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. Cát Đông Húc không thúc giục Tùng Xuyên Dã Hạ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Giết Tùng Xuyên Dã Hạ dễ dàng hơn nhiều so với giết A Long, dù sao A Long cũng là người của địa phương này, nếu giết hắn thì phải đối mặt với rất nhiều hậu quả và phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên Tùng Xuyên Dã Hạ lại khác, có sự giúp đỡ của A Long, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù vậy, dù đơn giản hơn so với A Long, Tùng Xuyên Dã Hạ vẫn là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Nếu thực sự muốn giết hắn, chắc chắn sẽ phải tốn nhiều công sức và phải xử lý rất cẩn thận. Hơn nữa, nếu Tùng Xuyên Giã Hạ có thể điều động ninja, thì có thể thấy được rằng gia tộc nới lòng xuyên của hắn không phải là thứ đơn giản. Nếu một khi giết hết những người Nhật Bản này, gia tộc nới lòng xuyên chắc chắn sẽ phái người đến điều tra. Lúc đó thì sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao, nơi này cũng là Ấn Độ, không phải Nhật Bản, lại có sự liên kết giữa hai gia tộc lớn là Brahmos và Trần gia. Coi như gia tộc nới lòng xuyên có phái người đến, thì cũng chỉ có thể tay trắng ra về. Cát Đông Húc không giết Tùng Xuyên Giã Hạ, chủ yếu vẫn là vì cảm thấy người này vẫn còn có giá trị lợi dụng. Giết hắn không bằng giữ lại hắn để có thể sử dụng sau này. Vào thời kỳ Nhật Bản xâm lược nước Hoa, chúng đã lợi dụng những kẻ Hán gian để đối phó với người trong nước. Vậy tại sao Cát Đông Húc không thể sử dụng Tùng Xuyên Giã Hạ Viên Quân như một con cờ để đối phó với những kẻ mà hắn không ưa thích, bao gồm cả người Nhật Bản? Ta đồng ý phát huyết thể. Trong tình huống giữa sinh mệnh và tự do, cuối cùng Tùng Xuyên Giã Hạ vẫn chọn cách làm người. Vậy thì phát huyết thể đi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Này, Tùng Xuyên Giã Hạ cúi người chào, sau đó phát ra huyết thể. Cát Đông Húc cầm huyết thể của Tùng Xuyên Giã Hạ, nhìn hắn rồi hỏi, những thủ hạ của ngươi thì sao? Những ninja kia sẽ bị giết hết. Bọn họ vốn là ta thông qua một tổ chức đặc biệt mời về làm sát thủ. Khi nhiệm vụ thất bại, họ không có giá trị nữa. Còn ba người kia là những thủ hạ trung thành mà ta bồi dưỡng suốt thời gian qua. Giết chết thì thật đáng tiếc, cũng xin chủ nhân để cho bọn họ phát huyết thể. Tùng Xuyên Giã Hạ đáp, đến tất cả ninja này giết chết, vậy tổ chức sát thủ đó có thể tìm đến Trần gia báo thù không? Cát Đông Húc cau mày hỏi. Chủ nhân yên tâm, bọn họ là tổ chức sát thủ, mọi chuyện đều phải theo quy tắc. Khi giết người, bọn họ rất rõ ràng rằng kẻ nào giết người sẽ phải trả giá. Bọn họ không phải kẻ thích báo thù vô cớ. Hơn nữa, họ làm việc vì lợi ích. Nếu không có lợi ích gì, họ sẽ không ra tay. Đặc biệt là với gia tộc lớn như Trần gia. Trần gia đằng lại có tu vi cao như vậy. Nếu không có sự trợ giúp của A Long tiên sinh, bọn họ thật sự muốn giết Trần gia đằng thì sẽ phải trả một cái giá mà họ không thể gánh vác nổi. Tùng Xuyên Giã Hạ giải thích. Cát Đông Húc vốn biết Trần gia đằng là nhân vật không thể dễ dàng ra tay giết, huống chi bản thân hắn tu vi cực cao. Vì vậy nghe vậy, Cát Đông Húc cũng chỉ thả lòng tâm tình, gật đầu nói, vậy thì giết đi. Còn về ba người thủ hạ của ngươi, để A Long ra tay, bọn họ chưa đủ tư cách để ta tự mình bắt họ thể huyết. Tốt, Tùng Xuyên Giã Hạ nghe vậy, vội vàng cúi đầu khom lưng chí mít độ. Quyết định của A Long và Tùng Xuyên Giã Hạ, hai vị đại nhân vật này. Sau đó Cát Đông Húc chậm rãi bước ra khỏi Trần gia đại trạch. A Long và Tùng Xuyên Giã Hạ vốn là những kẻ kiêu ngạo, tự đại, hùng hăng, giờ đây lại như hai người trung thành, cúi đầu đi theo sau Cát Đông Húc, không dám có nửa bước vượt lên trước. Khi nhìn thấy trưởng lão Brahmos và tổng giám đốc của tập đoàn Trung mới Trần gia đằng và mọi người không khỏi âm thầm khiếp sợ, họ nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt kính nể hơn bao giờ hết, càng thêm tôn kính. Trần lão tiên sinh, những người này giao cho A Long và Tùng Xuyên Giã Hạ xử lý, chúng ta vào trong nói chuyện về tình hình hai loại dược liệu kia nhé. Cát Đông Húc đi ra cười nói với Trần gia đằng, tất cả nghe theo các tiên sinh sắp xếp. Trần gia đằng ánh mắt lộ rõ vẻ kính trọng, cảm kích nói, nếu không có Cát Đông Húc, không chỉ tính mạng của hắn mà ngay cả Trần gia có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trần tiên sinh quá lời rồi. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp lại, không, Cát tiên sinh đối với Trần mỗ và Trần gia ân đức lớn lao, chúng tôi nguyện ghi nhớ. Trần gia đằng thành thật nói. Trần gia đằng nghiêm mặt nói. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần gia đằng liền không muốn nói gì thêm, chỉ cười cười rồi ra hiệu bằng tay mời ông vào. Cả đoàn người của Cát Đông Húc lại lần nữa tiến vào Trần gia đại trạch. Thái độ vừa rồi của ta có phần vô lễ, kính xin Cát tiên sinh đừng trách. Khi vào phòng tiếp khách, Trần gia đằng quay lại cúi người trước Cát Đông Húc, vẻ mặt xấu hổ nói, ngươi có nỗi khổ trong lòng, ta hiểu, là thỉnh cầu của ta quá mức, không trách ngươi đâu. Tuy nhiên, hiện giờ Trần lão tiên sinh đã thâm độc, diệt hết mọi thứ, chẳng lẽ có thể từ bỏ được lòng tham sao? Cát Đông Húc vung tay trấn an Trần gia đằng một phen, rồi cười hỏi, đương nhiên rồi. Trần gia đằng hơi đỏ mặt, hoảng hốt vội vàng đáp, nghĩ lại, ông thấy mình quả thật đã có mắt mà không nhìn ra Thái Sơn, cứ tưởng có thể chữa trị được căn bệnh thâm độc của mình mà lại không tìm đúng phương thuốc, lại đặt hy vọng vào những loại dược liệu khác. Vậy thì cảm ơn Trần lão tiên sinh, đây là tụ linh trận phù ngọc mà ta chuẩn bị. Cát Đông Húc từ trong túi lấy ra một viên thái âm tụ linh trận phù ngọc đã chuẩn bị sẵn. Khi thấy Cát Đông Húc lấy ra viên thái âm tụ linh trận phù ngọc, mắt của Trần gia đằng và Từ Lý sáng lên, hơi thở cũng gấp gáp hẳn. Với cảnh giới của bọn họ, tụ linh trận phù ngọc thực sự có thể giúp đỡ rất lớn cho họ. Cát tiên sinh, ngài như vậy không phải làm ta xấu hổ sao? Trần gia đằng thốt lên, đây là tụ linh trận phù ngọc, ngài hãy thu cẩn thận, ta vạn vạn không thể chịu nổi. Trần gia đằng nhìn thấy Cát Đông Húc cầm trong tay thái âm tụ linh trận phù ngọc, ánh mắt ông đột nhiên sáng lên, nhìn rất nhanh liền trở nên nghiêm nghị và kiên định. Xóm radio đang bán trà, Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Ha ha, nếu Trần lão tiên sinh không muốn trao đổi, vậy ta sẽ mời ngươi kính phục anh hùng năm xưa kháng Nhật, biếu tặng ngươi một món quà. Cát Đông Húc thấy vậy, quả thật rất kính trọng Trần Gia Đằng, cười nói rồi niết thái âm tụ linh trận phù ngọc vào tay hắn. Thái âm tụ linh trận phù ngọc này đối với Cát Đông Húc mà nói không phải vật quý giá gì. Trước đây hắn không muốn nhắc tới nó, vì không muốn thu hút sự chú ý, tránh để bị người khác hiểu lầm là có liên quan đến thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, gây ra phiền phức. Sau khi có được hai loại dược liệu bất đắc dĩ, hắn không thấy có gì đáng ngại khi tặng cho Trần Gia Đằng một món quà không đáng kể. Ngoài lý do này, Cát Đông Húc kiên quyết tặng quà vì không muốn liên kết chuyện trao đổi dược liệu với hành động trước đó của mình. Đối với hắn, lúc ấy là thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ, vốn chẳng có ý đồ báo đáp. Dù sao, Cát Đông Húc chỉ có thể biếu tặng một món quà, một nắm gạo ân, một đấu gạo thù. Mặc dù hắn tin tưởng Trần Gia Đằng là người đáng tin, nhưng một khi Trần Gia Đằng biết hắn có thể tùy ý chế tạo thái âm tụ linh trận phù ngọc, e là sẽ khó tránh khỏi những biến động không mong muốn. Dù sao, Trần Gia Đằng cũng không phải là đồng môn sư huynh của hắn, Trần Mỗ thật sự không dám nhận. Trần Gia Đằng nắm chặt tay Cát Đông Húc, không khỏi xúc động, đôi mắt có chút ươn ướt. Lúc này, Từ Lý đứng cạnh cũng âm thầm đau lòng, trong lòng như có một giọt máu rơi xuống. Đây chính là thái âm tụ linh trận phù ngọc, vậy mà lại cứ như thế mà tặng đi. Tuy nhiên, Từ Lý cũng hiểu rằng Cát Đông Húc làm việc luôn theo nguyên tắc của mình, hắn không muốn dính dáng đến ân oán, trong lòng vừa có chút đau xót, nhưng càng ngày càng cảm thấy kính trọng Cát Đông Húc hơn. Trần lão tiên sinh, việc liên quan đến tụ linh trận phù ngọc không nên truyền ra ngoài, mong ngài thận trọng. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trần Gia Đằng, nói: ta hiểu rồi, Cát tiên sinh cứ yên tâm. Trần Gia Đằng nghiêm mặt đáp, đồng thời ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Trần Chính Bẩm. Ông nói tiếp: Cát tiên sinh, ngài hãy nghe cho rõ, nếu có nửa lời nào tiết lộ ra ngoài, ta sẽ đuổi ngài ra khỏi Trần gia, vĩnh viễn không cho phép ngài quay lại. Ta minh bạch. Trần Chính Bẩm vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: vậy cảm ơn Trần lão tiên sinh, giờ có thể dẫn ta đi xem những dược liệu đặc biệt đó được không? Cát Đông Húc hỏi. Đương nhiên, Cát tiên sinh. Từ tiên sinh, mời theo ta. Trần Gia Đằng gật đầu nói: chúng ta đều là bằng hữu, ta còn trẻ, Trần lão tiên sinh cũng không cần phải xưng hô. Cát tiên sinh, cứ gọi tên ta là được. Cát Đông Húc cười nói: với tu vi của ngươi, xứng đáng với danh xưng tiên sinh. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ tôn trọng, gọi ngươi là Cát tiểu hữu. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Trần lão tiên sinh nữa, nếu không ngại cứ gọi ta một tiếng Trần lão ca. Trần Gia Đằng đáp. Trần Chính Bẩm đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, không khỏi cảm thấy một chút đặc biệt. Cát Đông Húc nếu như gọi phụ thân của hắn là lão ca, thì Trần Gia Đằng vẫn có thể gọi hắn là thúc. Cát Đông Húc cũng không thấy điều này có gì là kỳ lạ, vì hắn có hai vị sư huynh tuổi tác còn lớn hơn Trần Gia Đằng. Hơn nữa Trần Gia Đằng lại là người trong kỳ môn, với thân phận trưởng môn đan phù phái, Cát Đông Húc gọi Trần Gia Đằng một tiếng lão ca, có thể nói cũng là cách gọi thích hợp với Trần Gia Đằng. Còn đối với Trình Á Chu, người mà hắn gọi là Trình Thúc trong thế tục giao tình, lại là chuyện khác, không thể nói giống như vậy. Vậy được, ta gọi ngươi là Trần lão ca, còn ngươi gọi ta là Đông Húc. Cát Đông Húc cười nói. Trần Chính Bẩm thấy cha mình và Cát Đông Húc chỉ sau vài câu đã trở thành bạn vong niên, trong lòng tuy có chút không hài lòng, nhưng cũng hiểu rằng với thực lực khủng khiếp mà Cát Đông Húc vừa thể hiện, việc cha mình và hắn kết bạn vong niên cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Trần Chính chỉ có thể mỉm cười, rồi đoàn người tiếp tục đi vào hậu hoa viên. Vừa đến hậu hoa viên, ánh mắt Cát Đông Húc lập tức rơi vào cửu dương xích nghiêm quả và cam lâm huyền dương thảo. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kích động và nói: không sai, không sai, chính là cửu dương xích viêm quả và tam lâm huyền dương thảo. Lần này sư huynh ta chắc chắn sẽ trị được đôi chân. Thì ra Đông Húc, ngươi tìm kiếm hai loại dược liệu này là để trị liệu cho đôi chân của sư huynh ngươi. Trần Gia Đằng nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt không khỏi đầy lòng tôn kính. Đúng vậy, nói đến sư huynh của ta, ông ấy cũng giống như ngươi, từ nhỏ đã là anh hùng kháng Nhật. Chỉ có điều chân của ông ấy cũng bị thương nặng, tình hình còn nghiêm trọng hơn ngươi rất nhiều. Ông ấy còn phải dùng đến dược liệu này để luyện chế thành một chén thuốc đặc biệt mới có thể khỏi hẳn được. Cát Đông Húc nói. À, nếu vậy, sư huynh của ngươi tuổi tác đã không còn trẻ, không biết có thể nào cho ta biết tên ông ấy không? Biết đâu ta lại từng gặp qua ông ấy. Trần Gia Đằng đáp. Có thể lắm, sư huynh ta tên Dương Ngân Hậu, không biết Trần lão tiên sinh có quen biết? Cát Đông Húc gật đầu trả lời. Cùng là người trong kỳ môn, nay lại trở thành bạn vong niên, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Dương Sư Thúc, ngươi nói sư huynh của ngươi chính là Dương Sư Thúc, ông ấy vẫn còn sống, không trách được, không trách được ngươi lợi hại như vậy. Trần Gia Đằng vừa nghe xong liền kích động, mắt ươn ướt, không khỏi thốt lên. Cát Đông Húc ngây ra một lúc, nhìn Trần Gia Đằng không nói gì, rồi mới lên tiếng. Ngươi thật sự quen biết sư huynh của ta, nhưng sao lại gọi ông ấy là sư thúc? Ta làm sao lại không quen Dương Sư Thúc? Năm đó quốc nạn nổi lên, chúng ta những Hoa Kiều ở hải ngoại cùng với những người con gái Trung Hoa đều đầy nhiệt huyết. Rất nhiều người đã góp tiền, cũng có rất nhiều người đã quay về nước tham gia kháng chiến. Ta và phụ thân ta lúc đó cũng trở về, và chính tại Thượng Hải ta đã làm quen với Dương Sư Thúc. Trần Gia Đằng giải thích, giọng nói trầm lặng. Lúc ấy Dương Sư Thúc là khách khanh trong thành bang, còn phụ thân ta lại gia nhập thành bang. Hai người từng có mối giao tình rất sâu, ngang hàng với nhau, vì vậy ta mới gọi ngươi là sư huynh, còn sư thúc thì gọi là sư thúc. Nói đến lúc đó, Dương Sư Thúc đã chỉ điểm cho ta rất nhiều, nếu không thì ta cũng chẳng thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Sau đó chúng ta quay về Ấn Độ, nhưng chưa từng gặp lại hắn, chỉ nghe nói Dương Sư Thúc trong chiến tranh ở miền Mao đã gặp mai phục, không may hy sinh. Chính vì thế tin phụ còn rơi lệ nhiều lần. Không ngờ Dương Sư Thúc vẫn còn sống, nếu phụ thân ta dưới cử tuyển mà biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Trần Gia Đằng nói, trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Thì ra là vậy, thế giới này quả thật nhỏ bé. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm thán. Vậy nếu ngài là Dương Sư Thúc sư đệ, đón tiếp ngài thì không thể gọi ta là Trần Lão Ca nữa, nếu không thì sẽ loạn cả phép tắc. Cát Đông Húc cảm khái một hồi, nhưng đột nhiên Trần Gia Đằng nhận ra một điều, nhìn Cát Đông Húc cười khổ nói, vừa nãy hắn nói mình bất cẩn, giờ xem ra quả thật là rất lớn. Nghe phụ thân nói vậy, Trần Chính Bẩm trái tim nhỏ cũng bắt đầu run rẩy. À, vậy mà lúc này gọi là thúc cũng không được, con phải xưng hô lễ nghi cao hơn. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run, rồi cũng nhìn Trần Gia Đằng, một mặt cười khổ. Trong kỳ môn, người xưa rất coi trọng bối phận, nếu quan hệ không thân thiết thì có thể tôn trọng, nhưng một khi đã có mối quan hệ sâu sắc thì không thể tùy tiện lộn xộn bối phận được. Quan hệ giữa Trần Gia và Dương Ngân Hậu, hiện tại Cát Đông Húc tuyệt đối không thể gọi Trần Gia Đằng là lão ca, nếu không sẽ làm lộ bối phận của Dương Ngân Hậu. Điều này dĩ nhiên Trần Gia Đằng cũng không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nếu để Trần Gia Đằng, một lão nhân đã 70, phải gọi mình là sư thúc, Cát Đông Húc lại cảm thấy rất không thoải mái.